Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Vẫn như thường lệ, hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo, cũng là tập 18 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tự Cẩm nằm trên giường, trải qua một ngày mệt mỏi, đôi mắt đã díp lại không mở ra nổi, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng trăn trở không xuống được. Đậu Phương Nghi chết vẫn là khúc mắc lớn trong lòng nàng, nếu như không thể điều tra rõ, nàng không cách nào bình thản sống qua ngày. Bây giờ có đầu mối mới, đương nhiên nàng không thể bỏ qua. Có điều, bây giờ nàng đang bị cấm túc, cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện này. Nghĩ tới đó, khẽ nhíu nhíu mày. Khương Cô Cô đã đi tới chỗ của Hoàng hậu Nương Nương, thông báo với tính cách của Hoàng hậu Nương Nương đương nhiên sẽ nghiêm túc điều tra. Nhưng nàng vẫn không yên lòng, không phải là không yên tâm đối với Hoàng hậu, mà là người có thể làm được chuyện này tất nhiên phải có thủ đoạn áp chế trong hậu cung. Nàng sợ trong này thật sự có bàn tay của Thái hậu, đến lúc đó chỉ e Hoàng hậu sẽ phải thiệt thòi. Hoàng hậu đứng ra chống đỡ, trừ phi là có chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không Thái hậu có thể có cả trăm cách để ngăn trở. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Tự Cảm ngẩng đầu liền thấy Tiêu Kỳ vén rèm đi vào, nàng liền đứng dậy nghênh đón. Vừa tới gần đã nghe mùi rượu nồng nặc, lập tức nhíu mày. Sao hoàng thượng uống nhiều như vậy chứ? Tiêu Kỳ kéo Tự Cảm ôm vào trong lòng, kề tai nàng, giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng hổi, khiến người Tự Cảm không khỏi run lên. Chỉ nghe hắn nói: nàng có biết thánh nhi đáng yêu cỡ nào hay không? Trầm bế con trai đi gặp nhiều người như vậy, vậy mà tiểu tử không hề sợ, ngồi ngay ngắn trên đại điện, không khóc một tiếng nào. Trầm lúc nhỏ theo phụ hoàng đi tiền điện, lần đầu tiên cũng rất sợ hãi. Bao nhiêu người như vậy, ai nấy đều là trọng thần triều đình, tất cả mọi người nhìn nó, tiểu tử lại nhìn hết tất cả. Cái vẻ kiêu ngạo chết cũng không chịu thua giống Trầm như đúc, giống nhà như đúc đây. Dùng tới cả Trầm, thấy rõ là uống rượu say thật rồi. Nhưng nghe Tiêu Kỳ nói vui vẻ lại là con trai của mình, Tự Cảm cũng vui vẻ theo, nhưng vẫn nhìn không được nói: cũng đừng quá khen con, không chừng chính là đứa ngốc dũng cảm đấy. Con mới có hơn một tuổi thì biết cái gì, có lẽ con cảm thấy hiếu kỳ thôi. Đây là can đảm, là hoàng tử hoàng gia, là điều quan trọng nhất chính là phải có lòng can đảm. Đây là khí phái hoàng gia, khí thế hoàng tử. Nếu như bị một đám cựu thần kia cản chân mới là không được. Tiêu Kỳ vừa nói liền không thành thật cắn cắn vành tai của Tự Cảm. Tự Cảm muốn đưa Tiêu Kỳ đi tắm rửa, ai biết lại bị hắn chặn ngang ôm lấy. Hai người cùng ngã xuống giường lớn gần cửa sổ, hắn cuống cuồng hôn nàng. Tự Cảm muốn giãy giụa nhưng không chịu nổi sức mạnh của Tiêu Kỳ, hắn siết nàng chặt đến nỗi giữa hai người không có khe hở nào, lại bị hắn hôn như thể không thở nổi. Không tắm rửa thì không tắm vậy, say khướt thế này thì còn nhớ gì chứ. Nàng sinh cho ta con trai ngoan, hôm nay ta thật sự rất vui vẻ. Thiếp biết mà, thiếp nhìn thấy mà. Chúng ta sinh con trai nữa đi, sinh một đứa con trai nữa. Không phải hoàng thượng thích con gái sao? Chả mấy chốc đã đổi ý, cũng quá nhanh rồi. Con gái tốt hơn, con trai thì cũng được. Cái gì người cũng thích phải hay không? Tự Cảm coi như hiểu rõ người uống rượu say không nói đạo lý, nói cái gì là cái nấy, quả thật không thể nói lý. Nam nhân uống rượu say không thể nói lý, điềm ấy của Tự Cảm trôi qua quả thật như nước sôi lửa bỏng. Một nam nhân trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện sinh con trai con gái, nhiệt tình nổi lên, quả thật làm cho nàng chống đỡ không nổi. Vốn là còn chuyện muốn thương lượng với hắn, kết quả bị hành hạ tới mệt, ngủ say như chết. Nàng ở chung với Tiêu Kỳ lâu như vậy, cũng chưa từng thấy hắn bị mất khống chế. Thích con là chuyện của ngươi, nhưng lại tới hành hạ ta là sao chứ? Mang tâm trạng giận dữ, Tự Cảm vừa có cảm giác kiêu hãnh vì con trai mình ưu việt, lại có cảm giác nghẹn khuất vì bị hành hạ, còn có lo lắng về việc nếu sinh con trai nữa thì không giỏi giang như đại hoàng tử, không khiến người ta yêu thích thì làm sao bây giờ. Sau đó chìm vào giấc ngủ. Tiêu Kỳ xoa xoa đầu ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn vỡ, áo gấm ngủ trên người rơi xuống chân, nghe người là cánh tay trắng như tuyết của Tự Cảm vắt sang. Chuyện tối qua hắn khá mơ hồ, bây giờ đầu cũng khá đau, ánh mắt đã qua đống hỗn độn trong màn, lại nhìn dấu vết trên người Tự Cảm, liền biết tối qua có lẽ hắn đã quá mức nhiệt tình. Hắn vừa động người, Tự Cảm liền dậy theo, dò mắt ngồi dậy, rồi nói: "Sao người dậy sớm như vậy chứ?" Dứt lời, vén màn lên xem canh giờ. "Mới là giờ Dần hay khác, ngủ thêm chút nữa đi." Dứt lời, liền ấn Từ Kỳ nằm xuống giường, thuần thục cúi đầu lên vai hắn, nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Tiêu Kỳ chưa kịp phản ứng thì đã bị áp đảo, suy nghĩ một chút cũng không ngồi lên, liền nói chuyện với Tự Cảm. "Tối hôm qua tao uống rượu say." Nhắc đến chuyện này, trong nháy mắt Tự Cảm liền có sức lực. "Không phải say, nếu say thì phải ngủ đàng hoàng chứ, nhất định là đến hành hạ thiếp." Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm lên án, hơi thẹn thùng, ho nhẹ một tiếng. "Ta rất ít khi uống say như vậy." Đúng là ít thật, vài năm nay cũng chưa từng thấy qua, Tự Cảm bày tỏ đồng ý. "Hoàng thượng uống rượu say, nhiệt tình khiến người ta chịu không nổi. Người nhìn xem, thiếp bị người hành hạ như thế nào, may mắn là còn bị cấm túc, nếu không thiếu không có mặt mũi mà ra ngoài gặp người khác rồi." "Vậy thì đừng đi ra là được rồi." Tự Cảm có cảm giác đấm vào bông, đây là trọng điểm sao chứ? Tiêu Kỳ nghiêng người kéo Tự Cảm vào trong lòng, ôm nàng siết sao. "Tối hôm qua ta nói cái gì vậy?" "Có một số việc không còn nhớ rõ, không nói lời gì mất mặt chứ." "Người sao?" Ánh mắt Tự Cảm đảo một cái, mím môi cười một tiếng. "Hoàng thượng nói rất nhiều, cứ la hét muốn sinh con trai nữa." "Có sao?" Tiêu Kỳ cẩn thận ngắm lại, không nhớ rõ lắm, hình như có chuyện như vậy, lúc này tỉnh táo, lập tức nói: "Con gái cũng rất tốt, ta càng thích con gái hơn." Tự Cảm đang nép vào người hắn trợn trắng mắt, nam nhân sẽ không bao giờ thấy sinh con trai là thừa, có lẽ cảm thấy lời nói của mình tối qua không đúng, nên bây giờ muốn bù lại sao? Ai bảo trước đây hắn một mực chắc chắn muốn sinh con gái trước, kết quả uống rượu say liền lật lọng sao chứ? "Hoàng thượng còn nói sẽ đối tốt với thiếp cả đời, lẽ nào bây giờ ta không tốt với nàng sao?" "Hắn có nói sao chứ, nói cũng không có gì, vốn vẫn nghĩ phải đối tốt với nàng, cái này không coi là mất mặt." "Hoàng thượng còn đồng ý cả đời chỉ có một mình thiếp." "Có sao?" Hắn thật không nhớ rõ, hắn đã nói qua lời này sao chứ? "Có, miệng vàng lời ngọc, không được phép nói lại." Tiêu Kỳ nhớ không rõ, nhưng hình như uống rượu say trước mặt nữ nhân mình thích, nhận lời đã nói vậy, cũng không phải là không thể được. Thật sự có sao, vẫn là không nhớ rõ. Bây giờ, hắn cũng không có tìm người khác. Hoàng đế đại nhân vẻ mặt mộng bức đi lâm triều, sau khi hạ triều, lúc ngồi duyệt tấu chương, đầu óc dần dần tỉnh táo, từ từ nhớ chuyện tối hôm qua. Cẩn thận nghĩ lại, Tự Cảm căn bản là không hỏi, hắn cũng hình như chưa từng nói như vậy, nàng là lừa hắn. Nhưng mà xông lên đầu không phải là cảm giác căm tức phẫn nộ, mà là nghi hoặc, hôm qua lại ghen sao? Nếu không sáng nay sao lại lừa hắn như vậy chứ? Tư tưởng này không ổn. Không được, nếu đổi lại là quý phi hoặc bất kỳ tần phi nào dám lừa gạt hắn như vậy. Tiêu Kỳ ngắm lại phản ứng của mình, nhất thời ngồi chỗ đó ngây ngốc. Cho nên quả nhiên là ở chung với nàng thời gian dài, hắn cũng bị nàng ảnh hưởng không ít. Phàm là chuyện của nàng thì không chuyện nào có thể bình thường. Cả đời sao? Tiêu Kỳ chưa từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, lúc ấy không khỏi đặt bút xuống, nhớ tới mấy lần trước Tự Cảm đã từng mơ hồ ám chỉ, lòng vòng hỏi thăm. Nhưng yêu cầu đế vương hứa hẹn cả đời một người, đây là chuyện khai thiên lập địa chưa từng có. Tiêu Kỳ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trên sách sử cũng vậy, trong các sách ghi chép lại sinh hoạt tiền triều cũng như vậy, chưa thấy bất kỳ vị đế vương nào thật sự có thể phòng thủ một nữ nhân cả đời. Bọn họ đang vào độ tuổi tươi đẹp rực rỡ nhất, hai bên thích nhau, bị đối phương hấp dẫn xích lại gần, đây cũng là lẽ thường xảy ra. Nhưng hoa nở cũng tới lúc tàn rơi, mỹ nhân cũng tới tuổi xế chiều. Nếu tới lúc đó, chính Tiêu Kỳ cũng không dám xác định hắn có đứng núi này trong núi nọ hay không, sẽ cảm thấy Tự Cảm đã không còn là nữ nhân tốt đẹp nhất trong lòng hắn. 3 năm tuyển tú, liên tục sẽ có mỹ nhân đưa vào cung, nhìn cả rừng mỹ nhân mới mẻ mềm mại đó, hắn có luôn luôn tuân thủ, hứa hẹn ở bên nàng mãi sao chứ? Sau đó, trong nháy mắt, Tiêu Kỳ buồn. Ý niệm đó một khi hình thành giống như một rễ ở trong lòng, quả nhiên là bị làm lệch lạc rồi. Phù thề thế tục, phần lớn hai bên cùng ủng hộ cả đời, tình thâm ý trọng, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nếu như không có gì bất ngờ, tự cảm gả cho Tần Tử Xuyên. Tiêu Kỳ không cần nghĩ mà cũng tối, đừng tưởng rằng hắn không biết rõ, đừng tưởng rằng hắn không có tra ra những lời đồn đãi về Kiều gia trước đó, còn một loạt hành động sau này đối với Kiều gia. Tần Tử Xuyên không ở sau lưng trợ giúp, người cũng đã đưa tới bên cạnh mình, còn phải cố gắng chấp nhận sự tồn tại, loại cảm giác này thật sự là tệ kinh khủng. Tiêu Kỳ nhìn không được nghĩ, đợi đến khi Trâm mở khoa thi mới, kiếm được nhân tài, nhất định đẩy Tần Tử Xuyên đến thăm sơn cùng cốc. Nghĩ như vậy, trong lòng sương sướng, khoan khoái rất nhiều, không bằng hay là kiếm vợ cho hắn ta trước. Nếu hắn ta kháng chỉ thì làm sao bây giờ? Hình như nếu hắn ta kháng chỉ, chém đầu một nhân tài chỉ là nhất thời thống khoái, so với bắt hắn ta nằm trong người cả đời thì khá hơn một chút. Thu nhập từ thuế của Tuyệt Hộ quận liên tục đưa vào tiểu kim khố của hắn không ngừng. Đám người hộ bộ nghèo túng phát điên, mắt đỏ, thèm thuồng nhìn chằm chằm, cả ngày không có chuyện gì ở trong triều, cằn nhằn lẩm bẩm. Vậy giao chuyện này cho Tần Tử Xuyên là được rồi. Rất tốt. Vương cũng nên xây, trạm khố tiền. Dục thánh thông tuệ tuyệt đỉnh đã rất rõ ràng, cho nên tạm thời không cần thăng chức cho Tô Hưng Tủ. Cây to đón gió lớn, riêng Tuyệt Hộ quận cũng đã khiến người ta nhìn chằm chằm. Tô Thịnh Dương thì có thể thay đổi một chút, chức quan không cần, nhưng cũng có thể thêm chút quyền thực. Con trai của Trẫm, tương lai cũng không thể là hoàng tử tay trắng, phải chuẩn bị lực lượng để dành cho nó, giống như Tiên Hoàng đã dành cho hắn vậy. Nếu như không có Tiên Hoàng thay hắn chu toàn bố trí, thì gã hoàng đế như hắn không biết làm thế nào để được ổn định như vậy. Như bây giờ, một đường trôi chảy, kỳ thật là do Tô gia đã xuất đại lực, còn có những ý tưởng ly kỳ cổ quái của Tự Cẩm hỗ trợ từng chút một. Tất cả mọi thứ kết hợp lại khiến cho hắn mở rộng quyền lực, nắm giữ trọng quyền, mới có cục diện hắn chiếm được thượng phong trên triều đình như hiện giờ. Sau đó, cần phải tiếp tục duy trì cục diện này, năm tới khai khoa chọn sĩ, chọn lựa nhân tài nhất định phải nghiêm túc cẩn thận. Quan chủ khảo là vấn đề rất lớn, hắn không thể tiếp tục thu nạp môn sinh thiên tử, cho nên vẫn phải chọn vị quan chủ khảo. Chuyện này hiện ở trên triều đình đã có người trình tấu chương tiến cử, nhưng mấy người được tiến cử đều là thuộc phe phái thế gia, cho nên hắn sẽ không đồng ý. Nhưng vấn đề là người còn lại cũng không đủ tư cách đảm nhiệm chức vị này. Quan chủ khảo phải là người có học vấn, danh vọng, được người ta kính phục vì học thức mới có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục, được học sinh thiên hạ ngưỡng mộ. Ý của Tiêu Kỳ, Thần Kỳ đi lòng vòng, rốt cuộc lại nhớ tới chính vụ. Đợi xử lý hết công vụ, Tiêu Kỳ mới nhấc chân sang hợp nghi điện. Quản Trường An lập tức đi tới, khom lưng trả lời. Hoàng thượng, về quốc công, Tào quốc công và mấy vị các lão cầu kiến. Không gặp. Tiêu Kỳ cũng không quay đầu, nói: Kêu bọn họ trở về hết đi. Chuyện bọn họ yêu cầu Trẫm sẽ không đồng ý. Tiền thu được từ Tuyệt Hồ quận chính là thu từ mấy quận trong đó, đã chiếm hơn phần nửa quốc khố. Hồ bộ nội các không biết tự xét lại mình, lại còn dám lôi kéo Tuyệt Hồ quận không buông tay. Trong lòng bọn họ có chủ ý gì? Đừng tưởng rằng Trẫm không biết rõ. Mấy kẻ này không có một ai hy vọng Trẫm có thể qua một ngày tốt lành cả. Quản Trường An bị hù mồ hôi tuôn đầy mặt. Lời này đúng là quá nặng, nếu bị mấy người già kia nghe được, mỗi một người đều phải tới phụng hiền điện khóc lại tiền đấy mất. Hoàng thượng bớt giận, các vị đại nhân cũng chờ mấy canh giờ, có lẽ thật sự có chuyện quan trọng. Quản Trường An cũng không thể để hoàng đế bị người ta bắt được điểm yếu, chỉ đành kiên trì khuyên nhủ. Tiêu Kỳ nhấc chân đá Quản Trường An một cú. Biến đi, cứ nói như vậy Trẫm còn có thể sợ bọn họ sao? Một lũ kẻ nào kẻ nấy đều là sâu mọt đất nước, không muốn giải quyết đại sự triều chính, ngược lại rất tinh thông bàn môn tà đạo. Trẫm nuôi dưỡng bọn họ có lợi ích gì chứ? Mấu chốt là vẫn không thể biếm chức, đúng là nghẹn khuất. Nếu có đủ nhân tài để dùng, Tiêu Kỳ thở dài thật sâu. Quốc gia cần cải cách, quân sự cần đẩy mạnh, khắp nơi cần nhân tài, nhưng mà bị thế gia nắm giữ nhiều năm như vậy, mở khoa tuyển sĩ rốt cuộc vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của Tiêu Kỳ. Nhân tài cũng phải là lịch luyện mới được, cho dù là đậu tiến sĩ tam giáp cũng phải cần vài năm tôi luyện mới có thể trọng dụng. Không phải người nào cũng giống như Tần Tử Xuyên, nhất lên đây chính là một cây đao sắc bén. Tiêu Kỳ càng nghĩ càng bị đè nén, thế cho nên vì hợp nghi điện vẫn mang vẻ mặt giận dữ. Quảng Trường An cũng không dám thật sự trở về, vẻ mặt đau khổ, một đường mặt dày mày dạn đi theo sau. Lúc Tự Cảm đi ra đón, liền nhìn thấy sắc mặt đen nhánh tức tối của Tiêu Kỳ. Sau lưng hắn là Quảng Trường An, sống không bằng chết, gầm lưng đi theo, lại có chuyện gì chứ? Tự Cảm còn bao nhiêu chuyện muốn nói với Tiêu Kỳ, kết quả chứng kiến tình hình này, chỉ đành cố nén chuyện của mình lại, bày ra khuôn mặt tươi tắn nhất, đón Tiêu Kỳ vào. Cởi áo dân trà, hầu hạ thoải mái vì đại gia này, qua cửa sổ nhìn vẻ mặt khổ bức không thể nói của Quảng Trường An, cũng chỉ đành hỏi thăm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có thể khiến hoàng thượng tức giận như vậy chứ? Đương nhiên là có, trước đây cũng từng gặp hắn tức giận như vậy rồi, nhưng không thể nói. Tiêu Kỳ hừ một tiếng trong mũi, muốn nói điều gì lại hừ một tiếng, buồn bực không muốn mở miệng. Mấy chuyện phiền tối này đâu chỉ nói dăm ba câu là có thể giải quyết, cần gì khiến Tự Cảm cũng lo lắng theo chứ? Không có chuyện đại sự gì, nàng cũng đừng quá lo lắng. Tự Cảm sao mà tin nổi? Tiêu Kỳ không chịu nói thẳng, Tự Cảm cũng không khách khí với hắn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nàng hỏi tới những chuyện này. Suy nghĩ một chút liền thay góc độ nói. Thiếp nghe nói cha thiếp bị người ta tố cáo, có phải là thật hay không? Nàng cũng biết rồi sao? Không cần nghe cũng có thể dự đoán được mà. Hoàng thượng cũng nói con của chúng ta thông minh đáng yêu như thế, thiếp lại còn da mặt dày, đào chọc không tiếng, chiếm cứ người không buông tay. Cha thiếp thì không ngừng đưa bạc vào kho cá nhân của hoàng thượng, bà đời nhà thiếp đều khiến người ta chói mắt. Người ta không đâm chúng ta mấy nhát thì cũng nên tự thẹn với mình làm quan rồi. Tự Cảm cố ý trợn trắng mắt, một vẻ ta đều hiểu hết. Rõ ràng là chuyện rất buồn bực, bị Tự Cảm nói như vậy, lập tức như chọc ra một lỗ thủng giữa cơn tức của Tiêu Kỳ, bài hơi hết. Thấy Tiêu Kỳ cuối cùng cũng cười, Tự Cảm mới nhẹ một hơi. Tính tình không được tự nhiên, thích hờn dỗi, thật sự là phiền chết người ta rồi. Nhìn dáng vẻ của nàng, chẳng tức giận chút nào, thật không giống với nàng đấy. Tiêu Kỳ nghĩ lúc trước nàng có thể tức điên, ngay cả người bên cạnh cũng không tha. Đây không phải là nghĩ thông suốt rồi sao? Không bị người ghen tị là tài trí bình thường. Người ta cố gắng đâm chúng ta, chứng tỏ chúng ta là nhân tài. Như vậy thì phải cao hứng, nên ăn mừng. Sao lại tức giận? Chẳng phải là đúng ý bọn họ rồi sao? Lộ ra điểm xấu, không chừng người ta còn đốt pháo ăn mừng cả đêm, chẳng có chút lợi ích nào cả. Làm người thì phải thông suốt, không ai lại vì người khác không cho người thoải mái mà sống theo ý họ được. Làm người phải vui vẻ, dù sao thiếp cũng là sủng phi. Trên đời này trừ hoàng thượng có thể làm thiếp tức giận thì người khác sẽ không có khả năng đó. Nói đến đây, dừng lại một chút, lại cười với Tiêu Kỳ, rồi nói tiếp. Người là hoàng đế, trị vì thiên hạ, cai quản vương thổ. Thần dân của thiên hạ này chỉ có hoàng thượng tức giận người khác, ai dám để cho người không thoải mái? Thiếp sẽ bắt hắn không thoải mái. Thiếp sao? Lại nữ nhân, tâm nhỏ nhen, ai khiến cho nam nhân của thiếp, con thiếp, người nhà thiếp không vui, vậy chính là kẻ địch của thiếp. Nói đi, là người nào? Nhìn thiếp trút giận cho người. Tiêu Kỳ chẳng còn tức giận gì nữa, biết rõ Tự Cảm cố ý nói như vậy để dụ dỗ hắn thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Kéo người tới, xoa bóp mấy cái rồi mới nói. Quốc gia chọn tài là đại sự, vị trí quan chủ khảo của khoa thi năm tới không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Lại còn chuyện của cha nàng đều là nhặt xương trong trứng gà, không thèm để ý là được. Nàng cũng không cần phải lo lắng, bây giờ Tuyệt Hồ quận đã bị người khác theo dõi xích sao. Chỉ là phụ thân nàng quản lý rất tốt, bọn họ cũng chỉ trông mà thèm thôi, cứ muốn thu hồi rồi cũng sung nhập quốc khố. Nghĩ sao mà dễ dàng như vậy chứ, dám đoạt tiền từ tay hoàng đế sao? Đúng thật là to gan mà. Mấy hạ thần của trẫm cũng không phải là gan lớn, các triều đại dưỡng thành khẩu vị tới nay là thói quen của bọn họ rồi. Đây là bệnh phải trị dứt. Tiêu Kỳ cảm thấy lời này thật sự là hiếm lạ, trong nháy mắt cười ha hả. Không sai, là bệnh phải trị. Sau khi cười to, trong lòng thoải mái rất nhiều, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm. Nàng luôn có cách làm cho ta vui vẻ. Đó là đương nhiên rồi, không có tự kỷ thì thiếp cũng thẹn mình là sủng phi. Tự Cảm gọi người chuẩn bị ăn trưa, sau đó nói với Tiêu Kỳ, thiếp cũng có suy nghĩ, không biết có thể thành công hay không. Ý tưởng gì vậy? Tiêu Kỳ đổi tư thế, dựa vào gối mềm, gối này vừa lớn vừa mềm, dựa vào cả người lúng xuống, đặc biệt thoải mái, duỗi tay ra kéo Tự Cảm cùng nhau ngồi xuống. Chính là chuyện quan chủ khảo. Tự Cảm bị Tiêu Kỳ kéo qua, tay chạm vào trâm cài trên đầu, làm nó lệch, dứt khoát tháo xuống, tự mình tìm vị trí thoải mái dựa vào hắn. Thiếp nghĩ, nhất định không thể dùng người của thế gia, nếu vậy là mở cửa cho đệ tử của bọn họ rồi. Chuyện tốt như vậy thì không thể tiện nghi cho bọn họ được. Cái này là đương nhiên, nếu không Tiêu Kỳ vì chuyện gì mà tức nghẹn chứ. Nhưng người có địa vị cao, có thể làm quan chủ khảo, hình như thật không có người nào có thể làm người khác tin phục mà không phải người của thế gia được. Tự Cảm nhẹ nhàng nói, có lẽ nhóm thế gia cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không lo ngại gì. Thiếp nghĩ, có thể làm như vậy hay không? Các văn nhân đại nho có danh vọng trong thiên hạ đại vực cũng rất nhiều, trong số đó không ít người bị thế gia gạt bỏ vô duyên với triều đình. Nếu như có thể mời một hai người về chủ trì đại cục, vừa có thể khiến học sinh thiên hạ kính trọng, còn có thể cho mọi người một chỗ đứng vững chắc, có tương lai. Tiêu Kỳ nghe vậy, thần sắc liền trang trọng, nhìn Tự Cảm một cái. Sao nàng lại nghĩ tới chuyện này chứ? Thiếp cứ như vậy mà nghĩ thôi. Trong triều không có, sao chúng ta không ra bên ngoài đi tìm? Cần gì ràng buộc mình trong một vòng lẩn quẩn như thế? Kỳ thật bên ngoài vòng kia cũng có rất nhiều nhân tài mà. Tự Cảm quả thật chỉ tùy tuyển nghĩ, dù sao ở thế hệ sau mới không có những hạn chế tuyển dụng nhân tài như vậy. Nhưng ở triều đại này, thế gia chính là một vấn đề quan trọng. Nếu Tiêu Kỳ có thể chủ động phá quy tắc này thì quả thật là mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tuyển chọn người tài cho đất nước. Có lẽ cũng không phải là không thể thực hiện được, nhưng sẽ rất phiền toái. Đúng là hơi phiền phức. Chỉ một câu danh bất chính, ngôn bất thuận là nhóm thế gia có thể phản đối tới cùng. Nhưng đại khái có thể lấy văn kết bạn, người thắng đủ tài làm chủ khảo mà. Hai mắt Tiêu Kỳ tỏa sáng, ánh mắt nhìn Tự Cảm sáng rực như lửa, lôi nàng lại, hùng hăng hôn một cái, sau đó đứng bật dậy, sửa sang lại xiêm y, rồi nói, ta phải vội đi trước, nàng ăn một mình đi, ngoan ngoãn, buổi tối ta lại tới thăm nàng. Tiêu Kỳ đi như một trận gió, Tự Cảm đắm xuống giường, người này nóng tính thật. Ý tưởng này của Tự Cảm rất tốt, nhưng muốn áp dụng sẽ rất phiền toái, hoàn toàn không có đơn giản như nàng nói. Tiêu Kỳ đi nhanh như một trận gió, quảng trường An đánh gót chân đuổi theo sau. Tuyên Ngụy Văn Bách, Lý Võ, Tà Toàn, Vệ Quốc Công, Tào Quốc Công ý kiến. Tiêu Kỳ vừa đi vừa hạ chỉ. Tuyên Tần Tự Xuyên, Tô Thịnh Dương, Động Thế Khang ý kiến. Dạ, nô tài đi ngay. Quảng trường An kích động muốn rơi lệ. Mấy vị đại nhân đó còn đang ngồi ở nội các chờ triệu kiến, nhưng sao hoàng thượng lại muốn tiên huynh đệ của Hi Phi, Quý Phi, Hiền Phi tiến cung làm gì chứ? Tiêu Kỳ sải bước tiến sùng minh điện, lấy ra một cuốn văn thư cất ở chỗ sâu nhất trong bàn, mở ra trên bàn, tinh tế tra tìm. Đại nho đại vật có danh vọng, còn trung thành với triều đình, không thỏa hiệp với thế gia, bây giờ còn sống sót được mấy người chứ? Mấy lão xài đó bị thế gia chèn ép giảm nát, nếu như có cơ hội có thể báo thù, nghĩ đến tất nhiên cực kỳ sẽ rất náo nhiệt. Ý tưởng này của Hi Phi rất tốt, để cho bọn họ đánh nhau hỗn loạn, hắn bên cạnh xem náo nhiệt là điều tuyệt vời nhất. Xem các người dám đề ra vấn đề khó cho trẫm, còn dám nhớ thương kho riêng của trẫm sao? Hoàng đế bệ hạ, lòng dạ hiểm độc, chỉ trong chốc lát đã tính 78 phương thức mưu kế, cần phải cho bọn họ tranh cãi ầm ĩ, còn những kẻ đứng trợ uy bên cạnh, gây rối làm khó, cứ ném cho bọn Tô Thịnh Dương thu thập. Dù sao cũng phải tăng cường quân bị, bất kể ai nhét người vào, cứ thù hết, nhưng có thể tồn tại hay không thì phải nhìn bản lĩnh của chính các ngươi rồi. Vào dễ dàng, nếu muốn đi ra, cho cha các ngươi tới thỉnh cầu trẫm là được rồi. Không tróc các ngươi một lớp da thì thật có lỗi với thần cha các ngươi đã làm ta ngột ngạt. Tiêu Kỳ mài đao soàn soạt, bên ngoài các đại thần vội vã tới, hoàn toàn không biết bên trong đã đào sẵn một cái hố lớn, đang chờ bọn họ tự mình nhảy vào. Tự Cảm ở hợp nghi điện cầu nguyện cho bọn họ. Tiêu Kỳ vội vã tới, lại vội vã đi, tự cảm không có cơ hội nói chuyện của mình. Sau khi Khương Cô Cô từ Phượng Hoàng Cung trở lại, báo cáo với tự cảm: Nô tỳ đã bẩm báo mọi chuyện với Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương bảo, nương nương yên tâm, nương nương đã sai người theo dõi chặt chẽ cung nhân đó. Hơn nữa, người nhà của họ ở ngoài cung, đại nhân Cam Lượng cũng đã phái người giám sát nghiêm ngặt rồi. Tự cảm thở phào một hơi, rồi nói: Vậy được rồi, chỉ sợ bọn họ thực thi quỷ kế, người cũng phải chú ý nhiều hơn mới được. Tự cảm nghĩ tới đây, nhìn Khương Cô Cô, rồi nói tiếp: Nếu như thuận tiện, giúp ta theo sát sao động tĩnh của Tố Vân Điện. Nghe nói, gần đây người bên cạnh Kiều Tiểu Nghi của Tố Vân Điện rất bận rộn đấy. Tự cảm không thể phớt lờ mãi Kiều Đinh Di, lần này chuyện Đậu Phương Nghi cũng không biết nàng ta có nhúng tay trong đó hay không nữa. Dạ, nô tỳ nhớ rõ. Khương Cô Cô cũng không hỏi lý do là gì, gật đầu xác nhận rồi liền ra ngoài bố trí. Đợi đến sau khi Khương Cô Cô phân phó xuống, trong lúc vô tình mới phát hiện người của Trần Đức An lại đang canh chừng Sở Quý Nhân, trong lòng nghi hoặc liền vội gọi Vân Thường tới hỏi thăm một chút. Vân Thường liền đem phát hiện ngày đó nói cho Khương Cô Cô biết. Ta biết rõ cô cô bận rộn nhiều chuyện, cho nên liền sao Trần Đức An đi làm. Trong tay hắn ta có người, nghĩ đến theo dõi một người cũng có thể. Hai người các người quả thật là làm bậy rồi. Khương Cô Cô dẫn tới sắc mặt đều thay đổi. Cô cô. Vân Thường bị sợ hết hồn, không biết mình sai ở nơi nào, bất an đứng nơi đó. Người gọi Trần Đức An tới đây. Khương Cô Cô xoa xoa trán, may mắn mình phát hiện sớm, nếu không đợi tới khi gặp chuyện không may thì có thể liên lụy tới nương nương. Hai người đó lá gan thật sự càng lúc càng lớn. Vân Thường không dám tiếp tục truy vấn, vội vàng đi gọi Trần Đức An. Khương Cô Cô nhìn bọn họ rồi nói: Ngồi xuống trước đi. Vân Thường và Trần Đức An liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người mới ngồi xuống. Khương Cô Cô ngồi đối diện với bọn họ, nhìn Trần Đức An rồi nói thẳng: Rút người của người bên cạnh Sở Quý Nhân về, sau này không được phép theo dõi Sở Quý Nhân nữa. Vì sao chứ? Trần Đức An không hiểu, trong lòng cũng có chút không vui. Bên chỗ hắn ta đã có phát hiện vài điểm, rút về như thế không phải là bỏ dở nửa chừng. Chẳng lẽ Khương Cô Cô thật sự sợ hắn ta lập công hay sao chứ? Bây giờ hai người các người càng lúc càng to gan, làm việc không động não sao? Nương nương có phân phó các người làm vậy hay sao? Vân Thường và Trần Đức An liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hơi bất an, cùng nhau lắc đầu. Biết rõ vì sao nương nương không phân phó hay không? Khương Cô Cô biết rõ, hôm nay không nói chuyện rõ ràng thì không chừng hai người đó còn phạm tội ngu xuẩn nữa. Hai người lại lắc đầu, Vân Thường nhịn không được, nói thêm một câu. Sợ quý nhân có địch ý với nương nương, ta cũng chỉ sợ nàng ta gây chuyện bất lợi với nương nương, cho nên mới theo dõi nàng ta. Người nghĩ như vậy không có gì sai. Nếu đổi lại là người khác, ta tuyệt đối không phản đối người làm chuyện này. Nhưng các người đừng quên, Sở Quý Nhân là muội muội của Hoàng hậu nương nương. Mặc dù là thứ xuất, nhưng cũng là con gái của Ngụy Quốc Công, là người một nhà của Hoàng hậu nương nương. Sở Quý Nhân xấu mặt gặp chuyện, nếu các người tố giác thì các người đem thể diện Hoàng hậu nương nương để chỗ nào? Nếu xảy ra chuyện, Hoàng hậu nương nương có khi nào cho rằng đời chủ tử sai các người làm vậy hay không? Các người muốn Hoàng hậu nương nương bất mãn với chủ tử hay sao? Vân Thường và Trần Đức An đều kinh hãi, toát hết mồ hôi. Bởi vì Sở Quý Nhân tiến cung cũng không thân cận với Hoàng hậu nương nương, cho nên bọn họ không coi trọng điểm này. Bây giờ nghe Khương Cô Cô nói như vậy, hai người mới thấy hoảng sợ. Cô cô nói rất đúng, dù thế nào Sở Quý Nhân cũng là người của Vệ Quốc Công phủ, quan hệ đến thể diện của Hoàng hậu nương nương bọn họ nhất thời nóng nảy mà quên mất. Nhìn vẻ mặt hai người, cuối cùng là không ngu, còn biết mình sai ở nơi nào. Mấy năm nay chủ tử được Hoàng hậu nương nương che chở mới có thể có vinh quang hôm nay. Ngay cả chủ tử cũng rất kính trọng Hoàng hậu nương nương. Các người đáng lúc làm chuyện như vậy là tổn thương thể diện của Hoàng hậu nương nương. Cho dù chủ tử biết rõ cũng chỉ biết trách phạt các người thôi. Đa tạ cô cô nhắc nhở, là chúng ta sai rồi. Vân Thường vội vàng đứng dậy nhận sai trước. Ta nhất thời xúc động nghĩ chuyện đơn giản. Nếu thật sự ảnh hưởng xấu tới tình cảm của nương nương và Hoàng hậu nương nương, ta thật sự muôn lần chết cũng không đủ để tha thứ. Lần này Trần Đức An cũng tâm phục khẩu phục, rốt cuộc là người ở trong cung nhiều năm, nhìn mọi việc đều sâu sắc hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng là cô vậy cứ mặc kệ chuyện này sao? Nếu sợ quý nhân thật sự gây ra chuyện gì, đến lúc đó phát hiện cũng đã muộn rồi. Đương nhiên không thể mặc kệ, nhưng các người làm vậy thì không đúng. Khương cô cũng hơi đau đầu, thở dài rồi nói, gặp những chuyện như vậy, đầu tiên các người phải nói với nương nương. Nếu đã thế này, Trần Đức An lặng lẽ rút người về, không được kinh động bất luận kẻ nào. Ta sẽ tự mình đi Phượng Hoàng Cung tìm đồng cô, đem mọi chuyện tiết lộ cho đồng cô biết. Đồng cô tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Lần trước Kiều Tử Nghi ngã xuống từ trên hòn giả sơn, hoàng hậu nương nương đã sớm bất mãn thứ muội này rồi. Bây giờ nếu như sợ quý nhân thật không nhớ mình đã từng bị Kiều Tử Nghi giật dây, vậy thì không cần chúng ta ra tay, hoàng hậu nương nương có thể không biến sắc thu thập nàng ta. Làm gì còn cần các người đắc tội với người ta chứ? Trần Đức An và Vân Thường đều sững sờ. Có thể làm vậy sao? Đồng cô chẳng lẽ sẽ không cho rằng bọn họ không mang trách tâm sao chứ? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hai người, Khương cô suy nghĩ một chút lại giải thích, hoàng hậu nương nương cũng có những nỗi khổ, khó nói về quốc công phủ. Trong nháy mắt hai người hiểu được, lập tức rất bội phục Khương cô. Trần Đức An nghiêm túc hành lễ với Khương cô rồi nói, trước đây đều là ta lòng dạ hẹp hòi, hiểu lầm cô, còn mong cô bỏ qua. Ta ở đây cảm ơn cô, đa tạ cô lần này xuất thủ cứu giúp. Đừng nói cứu giúp gì cả, quá nghiêm trọng rồi. Chúng ta đều là người hầu hạ chu tử, phải đồng tâm hiệp lực. Sau này gặp chuyện thế này thì nên suy nghĩ cẩn trọng hơn, đừng nóng nảy xúc động. Mặc dù trong lòng Khương cô cũng không thật cao hứng, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tốt, làm người cuối cùng biết được sai mà thay đổi, cũng không nên níu lấy không buông. Khương cô lại phải tới Phượng Hoàng Cung một chuyến trước khi đi nhìn Trần Đức An. Người gọi người về trước, nhất định không được kinh động người khác, lặng lẽ coi như không có chuyện gì mà về, xóa sạch dấu vết. Cô cứ yên tâm, Trần Đức An lập tức nói. Khương cô yên tâm, Trần Đức An cũng khá thông minh, trong chuyện đại sự cũng rất biết cân nhắc lợi hại, nếu không hoàng thượng cũng không để hắn hầu hạ bên cạnh của chủ tử rồi. Phượng Hoàng Cung, đồng cô nghe Khương cô nói, vẻ mặt nghiêm lại. Chuyện này là thật sao? Tin tức của người xác thật hay không? Cho dù biết hoàng hậu nương nương che chở chủ tử, Khương cô cũng không thể nào khai ra sai lầm của Vân Thường và Trần Đức An bên hợp nghi điện, chỉ nói. Đương nhiên là chính xác, là Vân Thường chính mình nghe được, nhưng dù sao chuyện này cũng liên lụy tới hoàng hậu nương nương. Sợ bởi vì sợ quý nhân mà dính líu tới hoàng hậu nương nương, nghĩ tới nghĩ lui cả đêm bất an nên mới kể chuyện này cho ta biết. Mấy ngày nay hoàng hậu nương nương che chở chủ tử của chúng ta, bọn nô tỳ trong lòng đều vạn phần cảm kích. Ta nghe được tin tức liền lập tức đến tìm cô thương nghị một chút. Chủ tử của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm gì sợ quý nhân, nhưng chỉ sợ nếu không có người nhắc nhở, sợ quý nhân sẽ bị người ta lợi dụng, lại liên lụy tới hoàng hậu nương nương. Khương cô không hề nhắc tới Trần Đức An. Theo đồng cô, chuyện này đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Huống chi Trần Đức An còn phái người theo dõi, nếu lúc đó không may bị đồng cô hoài nghi thì không tốt. Do đó dứt khoát bỏ hắn ta ra ngoài, coi như xong hết mọi chuyện. Người làm rất tốt, cảm ơn người. Đồng cô vỗ vỗ tay Khương cô. Ta sẽ nói với nương nương, người cứ về nói lại Hi Phi nương nương an tâm đi. Khương cô thở nhẹ một hơi, lộ ra một nụ cười tươi. Nếu như vậy thì thật sự là quá tốt. Chủ tử của chúng ta chỉ sợ nương nương hiểu lầm, chẳng phải là tổn thương tình cảm nhiều năm nay. Đa tạ đồng cô. Đồng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, thật không nghĩ tới sợ quý nhân lại còn ngu ngốc đến như vậy. Cũng may là Hi Phi biết rõ, nếu không bị phát hiện thì thể diện của nương nương để vào đâu chứ. Trong lòng đồng cô rất lo lắng, nhưng vẫn tiễn Khương cô ra ngoài, sau đó lập tức đi nhanh vào điện, thuật lại lời của Khương cô cho hoàng hậu nương nương biết. Sau khi hoàng hậu nghe xong, ngược lại có cảm giác mọi chuyện kết thúc, thấy đồng cô lo lắng, cười nói. Chuyện này cũng coi như là chuyện tốt, cứ phải lo lắng hãi hùng mãi, không biết khi nào nàng ta sẽ gây chuyện lớn liên quan tới bản cung. Bây giờ có thể đề phòng, không phải là tốt hơn sao? Có thể có mẫu thân như vậy, sở trường lam sao có thể sống yên lành? Người không có đầu óc lại còn nghĩ tới được hơn người, đúng là tìm đường chết mà không biết. Lúc trước hoàng hậu đối với sở trường lam tiến cung mặc dù không thích lắm nhưng cũng không phản đối, trong lòng suy nghĩ di nương của nàng ta có thủ đoạn như vậy chắc hẳn con gái cũng sẽ không tệ, chỉ cần có thể sinh hạ một đứa con trai, giữa người hay không chỉ cần dựa vào một câu nói của nàng. Nhưng không nghĩ tới không chỉ không có thủ đoạn của di nương mà lại còn có đầu óc như vậy, làm việc không tính toán tự mình tìm chết, vậy không thể trách được nàng ta rồi. Con gái của sở gia trong cung không thể bị người khác tóm được nhược điểm, hoàng hậu như nàng ta sớm đã bị quý phi theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào. Nghĩ tới đó, hoàng hậu nhìn đồng cô rồi nói: dù sao sở quý nhân cũng là mùi mùi của bản cung, đã lâu không gặp bản cung rất nhớ, chiều nay gọi nàng ta tới đây trò chuyện đi. Trong lòng đồng cô rung lên một chút. Dạ. Ta nhớ được, nàng ta thích nhất là uống trà túi thanh, đến lúc đó pha cho nàng ta một chén trà thật ngon vào. Dạ. Đồng cô cúi đầu đáp ứng. Người đã vui vẻ gây rắc rối cho ta như vậy, lại không thể sinh con để làm một cánh tay hỗ trợ ta, vậy thì nửa đời sau này cứ ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi là được rồi. Hoàng hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, tập trung suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa sổ. Cho dù trong nhà biết rõ chuyện gì xảy ra thì như thế nào, đứng giữa hậu vị về nữ nhi, cha nàng ta nhất định sẽ tuyển hậu vị. Còn với vị di nương sủng ái đó, nếu như không tán thưởng thì về sau cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Còn nàng vẫn là con gái sở gia vững vàng ngồi ở vị trí hoàng hậu. Còn Kiều Linh Di liên tiếp tính kế sở Trường Lam, chẳng khác nào là tính kế sở gia, mối thù này ta sẽ ghi nhớ. Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Có điều bây giờ sao cũng đến lúc có thể thu thập chút lợi tức trở về. Không phải Kiều Linh Di vẫn muốn tranh thủ tình cảm với Hi Phi sao chứ? Nàng ta rất vui thích cho cô ta nếm thử cảm giác thất vọng. Đồng cô, bên Di cũng hiền để chuẩn bị xong hết mọi thứ sao? Bẩm nương nương, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ Hi Phi nương nương chuyển về. Nhưng hoàng thượng chưa đồng ý, cho nên việc chuyển cung vẫn chưa quyết định được. Đồng cô biết Hi Phi cứ mãi bên hợp nghi điện là không hợp quy củ, nếu cứ kéo dài thì không tốt cho Hi Phi và đại hoàng tử, vẫn nên chuyển về Di Cùng Hiên thì mới tốt. Bản cung còn nhớ, hình như Hi Phi rất thích tài nghệ nấu nướng của nhà Trường Tính, có phải hay không? Đúng vậy, Hi Phi nương nương chỉ tin tưởng tài nghề của nhà Trường Tính, mấy năm nay cũng chưa hề thay đổi. Đồng cô trong lòng cảm thán, nói đến thì Hi Phi cũng thật sự là người nhớ tình xưa. Nhạc Trường Tính nếu không phải là Hi Phi chiếu kháng, nào có địa vị như bây giờ ở Ngự Thiện Phòng. Lúc trước Nhạc Trường Tính có lòng tốt, cho nên hắn ta mới có ngày hái quả, đạt được danh vọng như hiện giờ. Vậy hãy để cho Nhạc Trường Tính trực tiếp đi làm ngự trụ riêng cho Di Cùng Hiên, về sau chuyên phụ trách đồ ăn thức uống của đại hoàng tử và Hi Phi. Hoàng hậu trực tiếp quyết định, nếu đổi người khác tới Di Cùng Hiên phụ trách phòng bếp, hoàng hậu cũng không yên tâm, dù sao an toàn của đại hoàng tử là trọng yếu nhất. Nhưng mà, bên chỗ cô thấy hậu nương nương... Đồng cô do dự hỏi. Bản cung sẽ bẩm báo với thái hậu, không phải hoàng thượng cũng rất thích tài nghệ của nhà Trường Tính sao? Trong nháy mắt, hoàng hậu cười một tiếng. Đồng cô thật sự là bội phục. Nương nương nói lời rất đúng, do đó thái hậu nương nương cũng không thể phản bác. Dù sao một năm có 365 ngày thì 360 ngày hoàng thượng ở bên chỗ Hi Phi, chuyện này ai cũng không thể trợn mắt nói dối. Nhưng chuyện chuyển cung thì cần hoàng thượng gật đầu đồng ý mới được, hơn nữa Hi Phi còn đang bị cấm túc. Cấm túc cũng tốt đối với nàng ấy, còn hơn là ra ngoài bị người ta đâm lén. Đợi đến khi điều tra rõ mọi chuyện thì nàng ấy sẽ có lúc vinh quang, không cần nóng nảy nhất thời. Nói tới đây, hoàng hậu im lặng cười một tiếng. Cho dù nàng ấy bị cấm túc như vậy, hoàng thượng mỗi ngày ở bên cùng, trong hậu cung này người nào đừng nguyện ý đấy. Cũng đúng thôi, đồng cô cũng không khỏi bồi phục Hi Phi, người ta có bản lĩnh như vậy, đây là số mệnh mà. Ai bảo hoàng thượng thích Hi Phi, cho dù có nghi vấn giết người, cho dù đã từng định qua hôn ước, vậy thì thế nào, đều không qua khỏi hoàng thượng thích. Nương nương, Hi Phi nương nương là người tri ân, cứ nhìn nhạt đồ bếp, lại nhìn nàng ta dạy dỗ đại hoàng tử, tương lai tất nhiên sẽ không quên ân đức của nương nương. Đồng cô cô cũng đích thật không phát hiện Hi Phi có mơ ước đối với hậu vị so với quý phi thì tốt hơn rất nhiều. Riêng điểm này đồng cô cô không biết, kỳ thật ngay từ ban đầu tự cảm đã không nghĩ tới làm hoàng hậu. Mục tiêu của người ta chính là làm thái hậu. Có điều đi nửa đường thì vô tình nảy sinh tình yêu với hoàng thượng, lại ma xui quỷ khiến kết đồng minh đối thủ lớn nhất là hoàng hậu. Cho nên mọi chuyện phát triển lệch quỹ đạo, không còn ước nguyện ban đầu nữa. Tới khi tin tức Sở quý nhân bị bệnh phải nằm trên giường dưỡng bệnh truyền ra ngoài, ngay từ đầu cũng không khiến mọi người chú ý tới. Dù sao đau đầu nhức óc bệnh tật nhỏ rất thường gặp, nhưng mãi nửa tháng cũng không xuống giường được, trải qua thái y trị liệu mới biết được phải tịnh dưỡng trên giường hàng năm thì cũng gây chấn động không nhỏ trong hậu cung. Chuyện kỳ lạ nhất là bệnh của Sở quý nhân bệnh cũng không phải là không có nguyên nhân. Thái y tra ra được Sở quý nhân bị trúng một loại kỳ độc. Ngay sau đó, một cung nhân bên cạnh Kiều Tiểu Nghi đột nhiên nhảy xuống giếng tự sát. Khi vớt được thi thể từ trong giếng thì phát hiện độc vật đó trong người thi thể. Trong phút chốc, hậu cung như bùng nổ. Tự Cẩm bị sự tình phát triển làm cho kinh ngạc ngây người. Có chuyện gì vậy chứ? Trước đó, Khương Cô Cô từng nói qua với Sở quý nhân bị Kiều Linh Di đầu độc, cũng nói cho nàng biết chuyện này, đã nói cho đồng cô cô nghe, nhưng Tự Cảm tuyệt đối không tin chuyện Sở Trần Lam và Kiều Tiểu Nghi là ngẫu nhiên. Hoàng hậu nương nương này vừa ra tay chính là kinh thiên động địa như vậy, đúng là đáng khen mà. Quả thật không thể tin nổi, Tự Cảm ngồi ở đó, còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong cơn chấn động thì Tiêu Kỳ đã trở lại. Tự Cảm rối rắm, mặc dù rất không thích Tiêu Kỳ nghe được chuyện về Kiều Linh Di, nhưng chuyện này vẫn phải cho hắn biết. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn một chút Tiêu Kỳ sẽ có phản ứng như thế nào. Vì vậy, Tự Cảm liền nói: "Thiếp thật sự là sợ hết hồn, tuyệt đối không thể tưởng tượng được sau lưng Sở quý nhân ngã bệnh lại có nguyên nhân như vậy. Nhưng bây giờ cũng chỉ là hoài nghi. Mặc dù cung nhân kia đã chết, nhưng chỉ cần Kiều Tiểu Nghi có thể chứng minh hoàng hậu nương nương xưa nay công bằng chính trực, cũng sẽ không vì Sở quý nhân gặp chuyện không may mà xử sự bất công." Tiêu Kỳ nhìn sang Tự Cảm: "Ta đã biết chuyện này rồi." Khói trách trở về sắc mặt khó coi như vậy, Tự Cảm hơi cúi đầu lặng yên, sau đó nhìn Tiêu Kỳ: "Vậy hoàng thượng định làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn đi thăm Kiều Tiểu Nghi sao? Sẽ không bị Kiều Tiểu Nghi nhân cơ hội tranh thủ sao chứ? Bây giờ nàng bị cấm túc, cũng không thể mặc dày mày dạn mà đi cùng được." Đích thật bây giờ tâm trạng Tiêu Kỳ không được tốt lắm. Tiền triều chính vụ từng chuyện tiếp từng chuyện, gần đây vì chuyện quan chủ khảo mà tranh chấp nảy lửa với thế gia, bây giờ trong hậu cung lại xảy ra chuyện, hơn nữa coi là Kiều Linh Di xảy ra chuyện, thái hậu nhất định sẽ nhúng tay vào, việc này đại biểu cho phiền toái. Người nghĩ thiếp phải làm sao bây giờ? Tiêu Kỳ còn nhớ Tự Cảm rất ghen với thanh mai của mình, bây giờ xảy ra chuyện này khẳng định trong đầu nàng đang nấu một vạt giấm, bây giờ hắn cũng có thể ngửi thấy mùi giấm chua rồi. Nhìn cái đầu cúi thấp không chịu nhìn hắn, còn túm lấy tay áo hắn, thủ đoạn cũng không chịu đổi, chẳng có ý tưởng gì mới cả. Không phải là rất rõ ràng nói cho hắn biết bây giờ thiếp rất không vui, thiếp đang ghen sao? Bây giờ ngay cả lừa gạt cũng không muốn hao tâm tổn trí. Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác như vậy cũng rất tốt. Chuyện tuyền triều đã phiền chết hắn, giờ lại bắt hắn phải đi đoán tâm tư của nữ nhân, hắn thật sự là muốn nổi giận rồi. Giữa hai người bỗng chốc an tĩnh, trong lòng Tự Cảm khó chịu. Kỳ thật cũng biết thật ra mình lòng dạ hẹp hòi, đi xem một chút cũng không có gì, nhưng lại không chịu nổi đối phương là kẻ có tâm tư, nàng không yên tâm Kiều Đinh Di đó. Suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp ôm lấy Tiêu Kỳ, bày ra tư thế nhất định không cho người rời khỏi. Hắn vỗ vỗ vai Tự Cảm, Tự Cảm này mới buông ra, bị Tiêu Kỳ kéo tay ngồi xuống, rồi nghe hắn nói: "Thật sự là càng ngày càng độc đoán, nhìn cũng không để người khác nhìn sao?" "Không cho phép." Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng rồi mới trịnh trọng nói: "Ta phải đi xem một chút, ít nhất phải qua chỗ của thái hậu mới được." Tự Cảm biết rõ cho nên mới mất hứng, Kiều Linh Di có thái hậu làm chỗ dựa cuối cùng chưa chắc có thể thất bại. Chính là vì có thái hậu, Tự Cảm mới không yên lòng, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết mình không thể quá tùy hứng.

Sau khi Từ Phượng hoàng cung đi ra ngoài, Tiêu Kỳ nắm được chứng cớ trong tay, cũng không trực tiếp đi thọ khen cung, mà tiện đường đi dạo một vòng tới trước. Đầu óc bên trong không ngừng vang vọng những lời hoàng hậu mới nói. Hoàng hậu đã lấy được chứng cứ, nghĩ đến bên thái hậu tất nhiên cũng đã nhận được tin tức. Cho dù bây giờ mình sang đó, với tính cách của thái hậu thì cho dù không thể giải thích về lý cũng có thể lấy tình để phân trần. Bao năm qua Tiêu Kỳ đã rất phiền chán mấy chuyện này. Hắn biết rõ thái hậu có công ơn nuôi dưỡng với hắn, nhưng hắn có thể ngồi ở đây trên ngôi vị hoàng đế, mặc dù quả thật có thái hậu dốc lòng hết sức nâng đỡ, nhưng cũng có bản thân hắn vất vả giành được. Thậm chí sau đó, nếu không phải là có mình tồn tại, chưa chắc bà có thể lên được ngôi vị này. Nhưng những chuyện đó thái hậu không nhìn thấy, bà muốn nâng đỡ Kiều gia, tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Tiêu Kỳ có thể hiểu được, nhưng Kiều gia là những kẻ nhu nhược không thể thành công, nguyên một đám toàn là kẻ ăn cây táo, rào kỳ sung, với ai cũng đều không khéo, nhưng chuyện quốc gia đại sự thì như một chữ cũng không biết. Người như vậy làm sao hắn dám trọng dụng, chỉ bàn cho tước vị vinh dưỡng ở nhà, bọn họ còn có thể có bản lĩnh dựa vào tước vị này mà gây ra đủ chuyện. Bây giờ hắn đang đối chọi với thế gia, tuyệt đối sẽ không kéo Kiều gia vào kinh thành để người khác nắm được nhược điểm uy hiếp mình. Những gì thái hậu nghĩ, điều bà muốn, hắn sẽ cho, nhưng không phải là bây giờ, mà phải đợi đến khi hắn chân chính nắm giữ quyền lực, lúc đó sẽ ban cho Kiều gia một tước vị để vinh dưỡng. Bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng sự tước vị này sống qua ngày, mà không phải to gan lớn mật đi làm vật cản đường của hắn. Cho đến lúc này, hắn cũng không hẹp hòi ban cho họ một tước vị. Nhưng bây giờ, biểu muội tiến cung, thái hậu một lòng muốn mình thân cận với biểu muội. Có phải thái hậu cũng hy vọng biểu muội có thể sinh đứa cháu mang huyết mạch Kiều gia, đợi đến khi đứa bé này sinh ra, sức mạnh của Kiều gia lại tăng lên, khi đó có thái hậu làm chỗ dựa, đứa bé này trong cung chắc chắn sẽ có ưu thế hơn những đứa trẻ khác. Đến lúc đó, Từ Cẩm, Thánh Nhi chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Từ nhỏ tới lớn, hắn đã hiểu rõ ràng về thủ đoạn của thái hậu, nhưng đứa trẻ và Tần Phi biến mất ở trong hậu cung này đã sớm không còn ai nhớ tới. Hắn lên được ngôi vị hoàng đế này, không biết rõ đã giẫm lên bao nhiêu hài cốt. Đúng vậy, hắn ngồi lên đây là giẫm đạp người khác mà thành. Nếu như ngồi chỗ này là người khác, thì chính là giẫm đạp lên hài cốt của hắn và thái hậu. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn không phải là người mềm lòng. Tiện đường mà đi, không ý thức được lại tới bên ngoài Di Cùng Hiên. Tiêu Kỳ nheo mắt ngắm toàn bộ cung điện đã được sửa mới hoàn toàn, không gian mở rộng ra quả nhiên rộng rãi không ít. Tiêu Kỳ cũng không đi vào, trong đầu nghĩ tới cũng nên để Từ Cẩm và con trai chuyển về, dù sao hộp nghi điện cũng khá nhỏ, hai mẹ con ở bên đó ngay cả chỗ chơi đùa cũng không có. Đứng ở chỗ này một lát là đi tới, ở chỗ không xa chính là Tố Vân Điện. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước thái hậu an bài biểu muội ở chỗ này quả nhiên là hao tổn tâm cơ. Nếu như hắn không gặp Tự Cảm, không có một người hợp ý như vậy bên cạnh, thì dựa vào tình cảm thổi nhỏ giữa hắn và biểu muội, lại thêm tính cách hai người cũng khá hợp, thì nhất định có thể ở chung rất vui vẻ. Nếu nói như vậy, Tiêu Kỳ rất nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ hắn cũng không bày xích sinh một đứa bé có huyết mạch Kiều gia. Cùng lắm là chính phải tốn nhiều công sức để đứa bé này không có nhiều liên hệ với Kiều gia, làm cho chuyện của Kiều gia phát triển thật chậm là được rồi. Cho nên bây giờ nhìn về phía Tố Vân Điện, Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy thái hậu thật sự là dụng tâm lương khổ. Nếu như không có Hi Ngôn Thanh, có lẽ hắn sẽ bất tri bất giác mà dựa theo sự an bài của thái hậu, từng bước đi theo con đường mà bà đã định liệu trước. Dù sao đi nữa, ở trong hậu cung này, có thể gặp được một người mình thích cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn luôn khao khát ấm áp như vậy. Thái hậu là người hiểu hắn rõ nhất, biểu muội xuất hiện là thí sinh tốt nhất, bọn họ có tình nghĩa thanh mai trúc mã. Hắn đối với nàng ta đã có kiên nhẫn bao dung so với người khác. Có lẽ hắn sẽ phát giác suy tính của thái hậu, nhưng có lẽ hắn cũng sẽ không muốn bỏ qua khao khát ấm áp nhiều năm qua. Ai biết được chứ? Giống như bây giờ, tất cả con người của Từ Cẩm hợp tâm ý hắn, cho nên hắn nguyện ý dùng sự khoan dung lớn nhất để bao dung tính tình của nàng, bao dung sự ghen tuông nhỏ nhen của nàng, tùy ý nàng phát giận với mình, cũng nguyện ý tốn thời gian dỗ ngọt nàng. Nếu truy tìm nguyên nhân, kỳ thật chẳng qua là hắn không muốn bỏ qua những ấm áp mà tự cảm dành cho hắn, không muốn bỏ qua hương vị hạnh phúc khi ở bên nàng. Nói ra ai sẽ tin tưởng, một hoàng đế giàu có, hiệu lệnh thiên hạ, lẽ nào lại hâm mộ cuộc sống nhân gian bình thường chứ? Tiêu Kỳ trừng trừng thở dài, giây phút đó không thể nói là may mắn mình đã gặp Tự Cảm trước, hay là may mắn mình đã không đi con đường mà Thái Hậu an bài. Nhớ tới Hiên Ngôn Thanh, Tiêu Kỳ không nhịn được cười một tiếng. Hắn thích nhìn dáng vẻ nàng khi ghen tuông, lúc đó khiến hắn cảm thấy hắn là toàn bộ sinh mệnh của một nữ nhân, là nam nhân của nàng mà không phải hoàng đế. Cả một hậu cung oanh oanh yến yến, ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng quyền lực, khiến hắn không thoải mái. Muốn thân cận hắn, nhận được hắn sủng ái, các nàng tìm được quyền thế và lợi ích của mình muốn. Cho nên các nàng thích chẳng qua là ngôi vị hoàng đế, còn người ngồi đó là ai cũng sẽ không thành vấn đề. Biểu ca. Đột nhiên Tiêu Kiện nghe được một giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước thì nhìn thấy gương mặt kinh ngạc mừng rỡ của biểu muội Linh Di. Nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện mình vô tình đi đến trước Tố Vân Điện. Biểu ca, muội còn tưởng mình hoa mắt, thật sự là người sao? Kiều Linh Di quả thật là không dám tin vào mắt mình, nhấc váy đi nhanh tới, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt kinh ngạc mừng rỡ không thể che giấu. Tiêu Kỳ nhìn gương mặt đó có mấy lời cũng không thể nói nên lời, chỉ gật gật đầu. Là ta. Lại cẩn thận đánh giá, liền phát hiện so với trước kia Linh Di gầy rất nhiều, có lẽ mấy ngày nay nàng ta cũng sống không được vui vẻ. Kiều Linh Di muốn giơ tay giữ Tiêu Kỳ, nhưng suy nghĩ một chút lại thu về, hơi lúng túng cúi đầu xuống. Biểu ca đến cũng là muốn chất vấn chuyện của muội và sợ quý nhân sao? Lúc này Tiêu Kỳ mới nhớ tới còn có chuyện đó, vừa nãy trong đầu nghĩ quá nhiều thứ linh tinh, căn bản không nhớ tới chuyện này, bây giờ tự nàng đã hỏi tới. Tiêu Kỳ mới nhớ tới, hò nhẹ một tiếng rồi nói. Chuyện của sợ quý nhân đã có hoàng hậu tra rõ, trẫm sẽ không nhúng tay vào. Biểu ca. Kiều Linh Di rất bất ngờ, tuyệt đối không ngờ hắn có thể nghĩ như vậy, cho dù hắn có hỏi mình vài câu thì cũng chỉ là chứng minh hắn quan tâm chuyện này. Trước đây là cái chết của Đậu Phương Nghi dính líu tới Hi Phi, trẫm cũng để hoàng hậu tra rõ, cho nên chuyện này cũng giống như vậy. Tiêu Kỳ nói thẳng, có hoàng hậu ở đây thì nàng ta phải quản lý hậu cung thật tốt, nếu nàng ta quản lý không tốt, hắn sẽ tìm một người có thể quản lý được. Là hoàng đế, cả ngày chỉ phí tâm tư trong mấy chuyện nữ nhân tranh đấu ở hậu cung này, đó không phải là tính cách của hắn. Việc này có thể như nhau sao chứ? Kiều Linh Di cười khổ. Hi Phi là người của hoàng hậu nương nương, hoàng hậu tra án đương nhiên sẽ có lợi đối với nàng ta, nhưng mình lại là người hoàng hậu không thích, đối với nàng ta đương nhiên cực kỳ bất lợi. Nhưng những chuyện này không thể nói ra, nói như thế nào chứ? Nói nàng ta bất hòa với hoàng hậu, biểu ca nghĩ nàng ta như thế nào? Biểu ca, muội không hãm hại sợ quý nhân. Kiều Linh Di thật sự muốn khóc, nếu như chuyện này không thể điều tra rõ, nàng ta thật sự xong rồi. Muội không hại nàng ấy, cung nữ đó mặc dù là người trong cung của muội, nhưng muội cũng thật sự không biết là vì sao, muội cũng không bảo nàng ta làm chuyện như vậy. Hơn nữa, muội mưu hại sợ quý nhân thì có lợi ích gì với muội chứ? Muội không có lý do để làm như vậy. Tiêu Kỳ nhìn Kiều Linh Di ủy khuất nghẹn ngào, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngày đó ở hợp nghi điện, muội đã nói gì với sợ quý nhân? Cái gì? Kiều Linh Di sững sờ, sau đó nhìn về phía Tiêu Kỳ. Chuyện ngày đó dần dần hiện lên trong đầu nàng, trong lòng nhất thời căng thẳng, đột nhiên có một số việc bỗng chốc liền hiểu rõ. Nhưng bây giờ ở trước mặt biểu ca tuyệt đối không thể rụt rè, nàng ta cố tỏ ra mê man không hiểu. Muội cũng không nói cái gì, lúc đó chúng ta đều đang nhìn hoàng hậu nương nương cười giỡn với đại hoàng tử, trong lòng muội rất hâm mộ, rất thích đại hoàng tử, nên khen đại hoàng tử mấy câu với sở quý nhân cũng không nói gì cả. Tiêu Kỳ nhìn mắt Kiều Linh Di một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nói thật cũng không nhìn thấy bất thường gì trên mặt nàng. Chuyện này cũng không có gì để trách tội, chỉ có một chuyện bất thường. Sở Trường Lam có tính cách như thế nào chứ? Nói như vậy ở trước mặt nàng ta, đi vào trong đầu nàng ta sẽ có phản ứng gì? Phản ứng của nàng ta chính là muốn mưu hại con trai của hắn. Như vậy, biểu muội thân thiết với Sở Trường Lam, chẳng lẽ thật sự không hiểu tính cách của Sở Trường Lam sao? không biết rõ nói như vậy thì sẽ dẫn tới hậu quả gì sao chứ. Tiêu Kỳ lớn lên trong âm mưu từ thổi nhỏ, đối với mọi chuyện đều nhìn từ góc độ lợi ích và lợi hại, đây đã là thói quen. Hơn nữa trong lòng hắn vốn đã bất mãn Thái Hậu, cho nên bây giờ cho dù là Kiều Linh Di có nói thật, trong lòng hắn cũng sẽ có hoài nghi. Đừng nói gì là Tiêu Kỳ còn cho rằng chuyện này có lẽ biểu muội cũng không phải là vô tình mà nói. Cho dù nàng ta không có tâm tư này, nhưng chỉ cần Thái Hậu có thì sẽ truyền thụ tư tưởng cho nàng ấy, tháng ngày tích lũy. Trái tim Tiêu Kỳ vừa mới có chút mềm mại lại dần dần cứng rắn. Hắn không thể để bất luận điều gì nguy hiểm tổn thương con trai hắn. Nếu như Dục Thánh có gì xảy ra, dựa theo tính cách của Tự Cảm, không biết nàng sẽ làm tới chuyện gì. Cho tới bây giờ nàng luôn đặt con trai và hắn ở vị trí quan trọng nhất. Nếu như không phải vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận chuyện nàng đã có hồn ước. Hắn vẫn luôn có tự tin về chính mình. Cho dù Tần Tự Xuyên cũng xuất sắc mọi thứ, khiến cho hắn rất không thoải mái. Biểu ca, người đang hoài nghi muội sao? Muội làm sao mà làm được chuyện như vậy chứ? Biểu ca biết rõ mà, biết rõ muội không thể làm bất luận chuyện gì khiến cho người thương tâm cả. Kiều Linh Di nước mắt như mưa, lúc ấy cũng không thể nào kiềm nén nữa, giơ tay định nắm lấy tay của Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ vô thức né tránh, sau đó tự mình tỉnh trí, một lần nữa nhìn Kiều Linh Di rồi nói: Linh Di, Thánh Nhi là con ta, ta không hy vọng nó có bất kỳ tổn thương nào cả. Muội biết mà. Cho nên sau này không bao giờ được nói những lời như vậy trước mặt người khác. Tiêu Kỳ thở dài rồi nói tiếp: Con trai của Trẫm, Trẫm sẽ bảo vệ nó một đời bình an. Kiều Linh Di tâm thần chấn động nhìn nam nhân trước mắt. Giây phút đó hắn và người từng trong trí nhớ của nàng cũng không cách nào kết hợp. Giây phút đó nàng ta mới thật sự rõ ràng cảm nhận được biểu ca trong trí nhớ đã sớm trở thành ký ức. Người trước mắt này là đế vương đại vực, mà hắn đã không tin tưởng nàng như trước nữa. Rõ ràng không phải là nàng ta hại Sở Trường Lam, nhưng hắn không chỉ không tin nàng ta bị người khác hãm hại, lại còn hoài nghi nàng. Kiều Linh Di cười khổ một tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Biểu ca, ở trong lòng người, muội chính là người xấu xa như vậy sao? Chuyện của Sở quý nhân thật sự không liên quan gì tới muội, sao người lại không tin muội chứ? Trẫm cũng nguyện ý tin tưởng Hi Phi, nhưng hoàng hậu cấm túc nàng, Trẫm vẫn chưa từng phản đối. Đây là cung quy, cho nên muội không cần lo lắng. Chỉ cần không phải muội làm, hoàng hậu sẽ rửa sạch oan khuất cho muội thôi. Trông cậy vào hoàng hậu sao? Huống chi Hi Phi bị cấm túc như thế thì tính gì là cấm túc, có thể giống như nàng ta sao chứ? Biểu ca nói đường hoàng như vậy, kỳ thật trong lòng còn không phải là thiên vị Hi Phi sao? Trong lòng dù tức giận nhưng cũng biết không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: Dạ, muội hiểu rõ. Nói đến đây cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất. Nếu đã đến đây, biểu ca đi vào uống chén trà, cũng coi như là nghỉ chân một chút. Tiêu Kỳ từ chỗ hoàng hậu đợi tốn khá nhiều thời gian, lại từ Phượng Hoàng Cung đến nơi này, sắc trời đã dần tối. Mím môi nhớ tới lời người nào đó, lại nghĩ tới những mưu tính của Thái Hậu, Tiêu Kỳ lắc lắc đầu. Nàng về nghỉ ngơi đi, Trẫm còn phải về Sùng Minh Điện duy tấu chương, ngày khác sẽ trở lại thăm nàng. Kiều Đinh Di không nghĩ tới người cũng đã tới đây mà biểu ca còn không muốn đi vào, nhìn không được nói: Biểu ca, thật chán ghét muội như vậy sao? Rõ ràng lúc nhỏ chúng ta vui vẻ với nhau như vậy, muội luôn ngóng trong mình mau mau lớn lên để được tiến cung bên cạnh có biểu ca. Muội vẫn nhớ trước đây chúng ta đã nói phải ở chung một chỗ mãi mãi, người đều đã quên rồi sao? Tiêu Kỳ trầm mặt, hắn không hề quên. Biểu ca, từ khi tiến cung tới bây giờ, bao nhiêu uất ức mà Kiều Linh Di đã không thể kiềm nén trong giờ phút đó nhào vào trong lòng Tiêu Kỳ, ôm hắn thật chặt. Biểu ca đã quên rồi sao? Nhưng muội thì vẫn nhớ rõ ràng. Muội còn nhớ rõ là biểu ca nói người nói sẽ chờ muội mà. Nhưng bây giờ muội đã tới, tại sao người đối xử với muội như vậy chứ? Rốt cuộc muội nên làm điều gì sai? Người nói cho muội biết, muội sẽ thay đổi được hay không? Người đừng coi như không thấy muội như vậy, muội thật sự rất khổ sở. Muội vẫn luôn suy nghĩ những chuyện trước đây của chúng ta, nghĩ ngày ngày, nghĩ hàng đêm, nhưng muội cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc muội đã làm sai điều gì mà khiến cho biểu ca xa cách muội như vậy, không muốn thân cận với muội. Biểu ca nói đi, muội sẽ thay đổi, vì biểu ca mới nguyện ý thay đổi, không được sao? Muội đừng như vậy. Tiêu Kỳ muốn đẩy Kiều Linh Di ra, nhưng cũng nhất thời không thể hạ quyết tâm được. Chuyện của bọn họ trước đây, hắn đương nhiên là còn nhớ. Cho dù là vì cái gì, chỉ nói riêng về tình cảm, xác thật, hắn ta nợ nàng. Biểu ca, muội biết rõ, người thích Hi Phi, muội không tranh đoạt với nàng, muội cũng không dám như vậy. Nhưng chẳng lẽ biểu ca không thể dành cho muội một chút thời gian sao? Muội chỉ muốn bên cạnh của người, chỉ muốn bên cạnh người thôi. Chúng ta đã có nhiều năm tình cảm như vậy, không thể sánh được với 2-3 năm của Hi Phi sao? Muội thua kém nàng ta chỗ nào? Biểu ca nói cho muội biết, muội sẽ cố gắng thay đổi, muội cố gắng học được. Biểu ca đừng không để ý tới muội, muội thật sự rất khổ sở. Phụ hoàng. Tiêu Kỳ giật bắn người quay đầu lại, nhìn thấy Tự Cảm bế con trai đứng ở không xa nhìn hắn. Tại sao nàng lại tới chỗ này chứ? Kiều Linh Di cũng không nghĩ tới Hi Phi đầy đột ngột xuất hiện ở chỗ này, vô ý thức không nới tay, còn muốn ôm chặt lấy Tiêu Kỳ, một gương mặt nước mắt như mưa, mảnh mai làm cho người ta thương tiếc. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy đầu to đùng, cố gắng dùng sức đẩy Kiều Linh Di ra, nhìn Tự Cảm, vội vàng hỏi. Tại sao nàng lại ở chỗ này chứ? Tự Cảm còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong kinh ngạc, chỉ cảm giác mắt mình như mù rồi, vô ý thức trả lời. Hoàng hậu nương nương dạy cấm túc cho thiếp, nói đã điều tra rõ rồi, thiếp là vô tội. Thần thiếp chờ hoàng thượng mãi không được, liền đi ra ngoài tìm người. Nói tới đây, Tự Cảm bỗng chốc ngậm miệng, lão nương nói mấy thứ này làm cái gì chứ? Tự Cảm tức điên, hơi nhếch môi ôm chặt con trai, nhìn thấy cảnh này nàng phải phản ứng như thế nào? Không, Tần Phi hậu cung này nên có phản ứng gì chứ? Kiều Linh Di bị Tiêu Kỳ đẩy mạnh một cái, đứng không vững ngã nhào xuống đất, phản phất như bị sét đánh. Cho dù bị Hi Phi nhìn thấy thì sao chứ? Biểu ca là hoàng thượng, lẽ nào chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt của phi tử mình như vậy hay sao chứ? Biểu ca sợ Hi Phi không vui sao? Nàng ta chật vật đứng dậy, liền nhìn thấy bóng lưng đi vội vã của biểu ca. Kiều Linh Di trợn mắt há hốc mồm, quả thật không dám tin vào mắt mình. Không đúng, không đúng, người kia tuyệt đối không phải là biểu ca. Làm sao có thể chứ? Làm sao biểu ca có thể sợ hãi Hi Phi tức giận như vậy chứ? Nàng hãy nghe ta nói, không phải như mọi việc nàng thấy đâu. Cuộc đời này của Tiêu Kỳ chưa từng chật vật như thế. Thật đấy, hắn thề, sao hôm nay lại đen đủi như vậy chứ? Kiều Linh Di cảm giác mình đã nghe nhầm. Nàng ta nghe được cái gì? Biểu ca muốn giải thích với Hi Phi sao? Chuyện như vậy cần gì phải giải thích? Không phải hắn là hoàng thượng sao? Hoàng thượng thật sự là thích nói giỡn, người không cần giải thích gì với thần thiếp cả. Tự Cảm ưu nhã quỳ gối hành lễ rồi nói, thần thiếp quấy rầy hoàng thượng và Kiều Tiểu Nghi, thật sự là xấu hổ. Các người cứ tiếp tục, thần thiếp xin được phép cáo lui trước. Phải như vậy mới đạt tiêu chuẩn Tần Phi phải làm chứ. Tự Cảm hít sâu một hơi, đừng tức giận, đừng tức giận. Không thể để Kiều Linh Di giễu cợt. Nàng cực lực cố gắng bảo trì tư thế ưu nhã, xoay người mà đi, nhưng ôm đứa bé trong lòng lại cứ vươn cánh tay nhỏ ra làm nũng với phụ hoàng. Trong lòng Tiêu Kỳ nhẹ một hơi, may mà còn con trai ngoan, vội vàng vươn tay đi bế con trai, thuận tiện nắm lấy tay Tự Cảm. Nàng hãy nghe ta nói trước đã, còn thức giấc thì cứ tìm đợi hoàng thượng. Tự Cảm không nhận lời hắn nói, buông tay theo hành động của Tiêu Kỳ, giao con trai cho hắn, cố gắng rút tay mình về. Người từ từ nói chuyện với Kiều Tiểu Nghi, thần thiếp cáo lui trước. Hiền Ngôn Thành. Tiêu Kỳ một tay bế con trai, một tay cố gắng kéo Tự Cảm. Lúc ấy Tự Cảm không thể tránh thoát, quay đầu lại nhìn hắn. Hoàng thượng còn phân phó chuyện gì sao? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm, đây là tức giận lắm rồi, cho nên muốn phân rõ giới hạn với mình sao? Cầm lấy tay nàng không chịu buông. Ta chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ Kiều Tiểu Nghi, cũng không phải là cố ý tới thăm nàng ấy. Nghe hoàng thượng nói kìa, thần thiếp không phải là người bá đạo, người muốn đi thăm ai thần thiếp nào dám ngăn cản. Kiều muội muội và hoàng thượng là thanh mai trúc mã, cho dù tới thăm nhau thì sao chứ? Tự Cảm nhìn thoáng qua Kiều Linh Di, cười cười với nàng ta, lại nói tiếp, nếu sớm biết hoàng thượng tới chỗ này ôn chuyện với Kiều Tiểu Nghi, thần thiếp đã không tới. Khó được khi hoàng thượng quá hào hứng, thần thiếp sẽ không quấy rầy. Tự Cảm nói xong dùng sức rút tay về, kết quả vẫn không thể nhúc nhích. ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, một bên nghiêng mặt không cho Kiều Tiểu Nghi nhìn thấy, trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi buông tay cho ta." "Thần thiếp cáo lui trước." "Trẫm đi cùng với nàng." Tiêu Kỳ vội vàng nói. "Như vậy sao được? Kiều Tiểu Nghi còn đang chờ hoàng thượng đấy, thần thiếp không phải người không biết nhìn đâu." Tự Cảm cười thật tươi đối với Kiều Linh Di. "Hoàng thượng cũng thật sự là, nếu thần thiếp sớm biết ngươi và Kiều Tiểu Nghi ôn chuyện, thế nào cũng sẽ không tới quấy rầy. Bây giờ thì tốt rồi, xem ra thần thiếp quá ích kỷ. Thiếp ở đây nhận tội với hoàng thượng, người cũng đừng chấp nhặt với thần thiếp. Người thả lỏng tay ra, thần thiếp xin được cáo lui." Kiều Tiểu Nghi nghe lời này, ánh mắt nhìn vào tay của Hi Phi, quả nhiên là bị biểu ca nắm chặt, một vẻ rất sợ nàng chạy mất. Thế này hình như không đúng. Thừa dịp Tiêu Kỳ nhất thời lơ đễnh, Tự Cảm cố gắng rút tay về, cũng không bế con trai mà xoay người đi về. "Khốn kiếp, cực kỳ khốn kiếp, người dám ở lại sao? Thử làm xem." "Ôm chuyện sao? Ôm chuyện mà phải ôm nhau ở một chỗ sao chứ?" Nàng đã sớm nói Kiều Đinh Di này không thể xem thường, chỉ có chút thời gian không theo sát như vậy mà dám đào gốc tường của nàng, thù này kết chặt rồi. Tự Cảm đi về hợp nghi điện như gió, lập tức sai người chuẩn bị nước, chuẩn bị thật nhiều nước. Tiêu Kỳ đi vào sau, vẻ mặt khổ bức, trong lòng bế đại hoàng tử ngậm ngón tay, hai mắt thật to chớp chớp, hiển nhiên không biết rõ phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy đi nhanh như thế giống như là bay, thật rất thú vị. Kiều Linh Di đứng tại chỗ, thật lâu cũng không phục hồi lại tinh thần, biểu ca cứ như thế mà chạy theo Hi Phi. Hi Phi rất biết tiến lui, muốn tránh đi, nhưng biểu ca thì sống chết mà giữ người. Thân thể Kiều Linh Di mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Nàng ta phát hiện mọi chuyện không thể tin nổi, biểu ca đối với Hi Phi không đúng lắm, thế kia thì đâu có giống hoàng thượng đối với phi tử chứ. Chẳng lẽ biểu ca thật sự động tâm đối với Hi Phi sao? Cho nên sợ hãi nàng ta hiểu lầm biểu ca và mình có chuyện gì sao? Biểu ca lại lo lắng đến như vậy, một khắc cũng đợi không được, đã đuổi theo rồi. Kiều Linh Di cười rồi lại khóc, cho nên nàng ta còn mong đợi cái gì chứ? Tiêu Kỳ bế con trai đuổi theo sau, Tự Cảm tức giận tới nghiến răng, thấy Tiêu Kỳ đi theo bèn xoay người lại đi sang phòng tắm, cơ bản không muốn đối mặt với hắn. Tiêu Kỳ bế con trai, tiểu tử cũng không thành thật, chuyện này một hai câu cũng không thể nói rõ ràng, hơn nữa cảm giác đối lý không thể giải thích này khiến Tiêu Kỳ rất xa lạ, chỉ đành dỗ con trai trước bế con về tắm điện của mình rồi mới có thể suy nghĩ xem phải nói rõ ràng chuyện này như thế nào. Tự Cảm cố gắng làm cho mình tỉnh táo, cẩn thận ngẫm lại chuyện này, hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, hình như là Kiều Đinh Di ôm Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ không ôm nàng. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tâm trạng chính là rất không cao hứng. Tiêu Kỳ không ôm nàng ta, nhưng bị nàng ta ôm cũng làm cho người ta rất khó chịu. Giống như mình làm được một chiếc bánh ngọt bị người khác phun nước miếng lên vậy, tóm lại cực kỳ không thoải mái. Hai vị chủ tử chân trước chân sau đi vào, nương nương đè vẻ giận dữ, toàn bộ người trong hợp nghi điện không dám thở mạnh. Ngày hôm nay quản Trường An lại may mắn, hắn ta có việc phải làm nên không cần hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Khi hắn ta xong việc trở về thì phát hiện sự tình không thích hợp, chớp mắt một cái nhìn từng thùng nước nóng được đưa vào trong điện, bèn kéo Trần Đức An vào một góc, vội vã hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Trần Đức An xoa xoa hai tay, nhìn quản Trường An, tự cân nhắc sắp xếp lại câu chữ rồi mới khéo léo nói: "Chủ tử nhìn thấy hoàng thượng bị Kiều Tiểu Nghi ôm lấy." "Đây là chuyện lớn gì chứ? Hoàng thượng có một hậu cung Tần Phi, lẽ nào ở chung với người khác thì Hi Phi gây chuyện, không phải lòng dạ quá nhỏ nhen rồi hay sao? Thật sự là bị hoàng thượng sủng hư mất. Tính tình Hi Phi thật sự là càng lúc càng to gan rồi." Nhưng quản Trường An cũng không dám nói những lời này, ai bảo Hi Phi người ta có số mệnh tốt, hoàng thượng cứ thích nàng ta như vậy chứ? Đây là số mệnh, là phú khí. Trần Đức An liếc mắt nhìn quản Trường An, cũng không nói thêm cái gì khác. Dù sao hắn ta và quản Trường An không phải là người một đường, mọi người nước giếng không phạm nước sông là được. Trong lòng cũng hơi bận tâm, chủ tử đừng hành hạ người khác quá, nhỡ đầu hoàng thượng tức giận thì làm sao bây giờ? Trong lòng lo lắng, Trần Đức An cũng chẳng quan tâm quản Trường An, chắp tay với hắn ta rồi nói: "Ta qua bên kia xem một chút, quản công công thông thả." "Ngươi đi đi." Quản Trường An phất phất tay, Bây giờ nước lên thì thuyền lên, còn thỏ nhỏ Trần Đức An đó ở trong cung không dám nói nghênh ngang, nhưng cũng là một trong số thái giám có thể diện đứng đầu. Thật sự là 10 năm Hà Tây, 10 đông Hà Đông mà. Nhớ ngày đó, tiểu thái giám không ai muốn bị người khác xui đuổi đến Y Lan Hiên, chán nản sống qua ngày, ai có thể nghĩ tới còn có hôm nay chứ. Trần Đức An đi tìm Vân Thường, kéo nàng ta vừa đi vừa khẽ hỏi: Sao rồi? Hoàng thượng dỗ tiểu chủ tử ngủ say rồi vừa về chính điện. Vân Thường biểu môi chỉ hướng chính điện. Lần này chủ tử thật sự là rất tức giận, không nghĩ tới Kiều Tiểu Nghi kia cũng có thủ đoạn như vậy. Nếu chậm thêm chút nữa, không chừng hoàng thượng cũng bị nàng ta mê hoặc đi Tố Vân Điện rồi. Nói tới chuyện này, Vân Thường cũng rất tức giận. Thật sự là thời gian quá ngắn, chỉ trong nháy mắt để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không cần nói chủ tử, bọn họ cũng rất buồn bực. Trong chính điện, Tự Cẩm nghe một bụng nổi giận, kéo Tiêu Kỳ ra sau tấm bình phong, cởi hết y phục của hắn, đẩy hắn vào thùng tắm, sau đó cầm lấy vải mềm chàng người cho hắn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, dùng hương liệu tắm chà đi chà lại rất nhiều lần. Da ròng của trẫm bị nàng chà hết một tầng rồi. Nhìn xem, cả người đều đỏ bừng, mới bị ôm một cái đã phải chà một lớp da của hắn. Nếu như là Tiêu Kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tự Cảm trừng mắt lườm hắn một cái, trong lòng nàng đã rất rõ ràng, Kiều Linh Di ước gì nàng cãi nhau với Tiêu Kỳ, cãi nhau to càng tốt, lúc đó nàng ta mới có cơ hội có thể lợi dụng được. Nàng đâu có ngốc, nhất định không cho nàng ta cơ hội này, nhưng bản thân lại rất buồn bực, cho nên cũng chỉ có thể hành hạ Tiêu Kỳ. Lúc đó thật sự là vô tình gặp phải, ta chỉ là tùy tiện đi một chút thôi. Đúng vậy, tùy tiện đi liền đến trước cửa Tố Vân Điện, thật đúng là khéo mà. Vấn đề này cũng hơi khó giải thích. Không phải là thuận đường đi Di Cùng Hiên sao? Nhất thời không nhìn đường nên mới thuận chân đi qua đó. Kết quả ta thấy Di Cùng Hiên đã sửa chữa rất tốt, đang tính toán chuyện cho hai mẹ con chuyển về. Chỗ đó rộng lớn, nàng và con có thể chơi đùa. Ta còn cố ý xây thêm phòng bếp nhỏ, sau này không cần phải chạy sang Ngự Thiện Phòng. Nàng thích tài nghề của nhà Trường Tính thì kêu hắn ta trực tiếp mở phòng bếp ở Di Cùng Hiên, làm vậy cũng rất thuận tiện. Cái gì mà thuận đường đi chứ? Nhưng lời giải thích này miễn cưỡng cũng chấp nhận được. Phòng bếp nhỏ có thể làm, tài nghề của nhà Trường Tính tuy không tệ, nhưng cũng không phải là không thể không có hắn ta. Chủ yếu là tin tưởng được, đồ ăn vào miệng đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận rồi. Nhìn vẻ mặt của Tự Cẩm soi dịu chút ít, Tiêu Kỳ bèn giải thích mọi chuyện theo chiều hướng đơn giản nhất, cuối cùng chính mình còn cảm thấy ủy khuất. Nàng xem, ta không có làm gì hết mà nàng đối xử với ta như vậy, ta cũng bị oan đấy. Nói xạo, bị người khác ôm cũng không thể. Tự Cẩm lại lấy khăn chà người hắn một lần nữa, càng nghĩ càng giận, còn làm nước bắn tung tóe lên người mình. Người như bị chà đi lớp da rồng, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng được thả ra, Tự Cẩm lấy y phục mới cho hắn, rồi đi sang bên bình phong thay đồ của mình. Tất cả y phục đều thấm nước, không thể tiếp tục mặc. Mới than một nửa, Tiêu Kỳ liền vào, Tự Cẩm đẩy hắn bèn nói: Hoàng thượng, làm gì đấy? Hắn vào, nàng có thể thay đổi y phục được sao chứ? Quả nhiên là không thay được. Không có biện pháp, ai bảo Tự Cẩm thích nhất gương mặt của Tiêu Kỳ, người này lấy mỹ nam kế đến dụ hoặc nàng, nàng chịu không nổi. Đợi đến khi Tự Cẩm thoát khỏi mỹ nam kế, vừa nhìn đã tới giờ tuất hai khắc, đói bụng kêu lục bục, được rồi, giờ này không biết ăn tối hay là ăn khuya nữa. Gọi cả bàn món ăn, Tự Cẩm đói muốn chết, ăn lấy ăn để, chẳng quan tâm hình tượng gì, lại nhìn long bào đặt trên sạp vừa cởi ra. Tài đẩy một cái, đĩa dầu tương trên bàn, rơi xuống áo. Người nhìn thiếp không cẩn thận chút nào, y phục này sợ là không thể mặc được nữa. Thiếp sẽ gọi quản Trường An mang y phục mới tới cho hoàng thượng. Tiêu Kỳ nhìn lông bào màu vàng của mình bị dầu tương làm vấy bẩn, lặng yên nhìn Tự Cẩm. Thôi được, bộ y phục này thì thôi, nàng vui vẻ là được rồi. Cũng không còn nói cho nàng biết hủy hoại lông bào có thể là tội lớn. Nghĩ hắn không biết chút nhỏ mọn này của nàng sao, không phải là y phục này bị Linh Di chạm tay vào sao chứ. Thật là, không chỉ người không thể chạm vào, bây giờ ngay cả y phục cũng không thể chạm. Tiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng, gọi quản Trường An vào, chỉ vào long bào đặt ở bên cạnh mình, rồi nói với hắn: Giải quyết bộ này đi,

Không nghĩ tới, chẳng bao lâu đã xảy ra chuyện lô đề khoa trường, làm rối kỷ cương, mũi nhọn đều nhắm vào hắn. Nếu nói không có người âm thầm hại độc thủ thì cũng thẹn thùng mà tin vậy. Tần Tử Xuyên lại rót rượu cho hai người, nhìn vẻ mặt buồn bực của Tô Thịnh Dương cũng không thèm để ý, hơi mỉm cười, tự nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ bao nhiêu người nhìn thấy ta đều đi đường vòng, người thì khác, lại còn gấp gáp, không sợ ta truyền vận rủi cho ngươi sao?" "Không thể nói tiếng của người à?" Tô Thịnh Dương đưa thức ăn vào miệng. "Biết rõ ai làm chuyện này sao?" Nói nhận thứ đó không có ý nghĩa gì. Con người, cuộc đời gặp chuyện mới biết được ai là bằng hữu. Tần Tự Xuyên này, mặc dù trong chuyện của muội muội cũng đã làm việc sai không đúng, nhưng vẫn tin được nhân phẩm của hắn. Có điều, con người cũng khá tàn nhẫn, cũng may muội muội không gả cho hắn, cũng không tính là xứng đôi. Nhớ tới trong đợt tiêu diệt hải tặc, người này vung đao chém người giống như chém dưa, cắt đồ ăn vậy, hắn ta đã cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, người này mạng rất lớn. "Tự mình làm." Một tiếng, Tô Thịnh Dương phun hết cái rượu trong miệng ra ngoài, sặc sụa tới đỏ cả mặt, mở trừng hai mắt nhìn Tần Tự Xuyên, rồi nói: "Người không có bệnh chứ?" "Sao vậy, hành hạ người khác chưa đủ, nên tự hành hạ mình sao?" Tần Tự Xuyên lấy khăn ra lau lau mặt, cả bàn món ăn không thể ăn được nữa rồi, gọi người thu dọn, đổi món mới, làm xong xuôi mới nhìn Tô Thịnh Dương, rồi nói: "Nếu để người khác ra tay, không bằng tự mình nhảy vào hố trước, làm vậy thì người khác sẽ không có cách nào khác ra tay. Kẻ nào bò đá xuống giếng sẽ có thể thuận tiện thấy rõ lòng người, tìm ra kẻ địch, một lần thì biết không hết, có cái gì không tốt chứ? Huống chỉ là tin đồn, không có bằng chứng lại không thể tố cáo tội của ta trước mặt hoàng thượng. Vậy mà người cũng phải kích động như vậy sao?" "Ta..." "Người đối với chính mình cũng ra tay độc ác như vậy à?" "Vô độc bất trượng phu, nếu ta không ngoan độc với mình thì người khác còn ác độc hơn." Tô Thịnh Dương cười nhạo một tiếng: "Rốt cuộc người muốn làm gì? Bớt sàm ngôn đi, nói chính sự đi." "Khoa thi năm tới có người muốn can thiệp, để chờ người ta hành động mới hạ thủ thì có thể đã muộn, cho nên ta tự mình quấy vũng bùng lên mới tốt đục nước béo cò." "Tuy nói quân tử không hại người, nhưng nhờ người cũng là dũng cảm, hoàng thượng có biết hay không?" Tô Thịnh Dương hỏi Tần Tự Xuyên. "Khó mà nói, có lẽ biết rõ, có lẽ không biết. Người cũng biết mà, vị hoàng đế bệ hạ này của chúng ta tâm tư sâu sắc, thủ đoạn ngoan tuyệt, làm việc quả quyết dứt khoát, tính cách này mà có nhận ra cũng chẳng lạ gì." Lúc Tần Tự Xuyên nói lời này hơi cúi đầu, nghe nói hoàng thượng rất thích đại hoàng tử, hẳn là mẹ con nàng sống trong cung cũng rất tốt. "Vậy tiếp theo người định làm như thế nào?" Mọi câu đã ném xuống, ngồi chờ người mắc câu. Năm nay có lẽ sẽ không có động tĩnh, năm sau còn phải có kết quả. Tần Tự Xuyên cười, nhìn Tô Thịnh Dương rồi nói tiếp: "Ta còn một chuyện muốn nhờ người đây." "Thật sự là hiếm, người cũng có lúc nhờ ta sao?" Tô Thịnh Dương cười một tiếng, ngước mắt nhìn Tần Tự Xuyên ngồi đối diện. "Không có cách nào, ta chỉ là quan văn, trong tay không có người. Giúp ta theo dõi người, kiều long vệ trong tay người không ít người tài giỏi, chắc không có vấn đề gì chứ?" Tô Thịnh Dương nhìn hắn ta rồi nói: "Là những người nào?" Tần Tự Xuyên lấy ra một tờ giấy ghi danh sách từ trong tay áo đưa tới. Tô Thịnh Dương mỉm cười, ngay cả danh sách đã chuẩn bị tốt, người này hắn lại dự liệu được mình nhất định sẽ tìm tới hắn. Nhận tờ danh sách vừa mở ra nhìn liền biến đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Tự Xuyên rồi nói: "Lá gan của người cũng không nhỏ nhỉ?" Nói xong dương dương tờ giấy trong tay. Tần Tự Xuyên tùy tiện cười một tiếng: "Ba ngày không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu mấy người này không có quỷ thì cũng không cần sợ theo dõi." Tô Thịnh Dương do dự một chút, sau đó cất tờ danh sách: "Người cũng trưởng thành rồi, tính khi nào thì lập gia đình đây?" Tần Tự Xuyên sững sờ, mặt hơi ngẩn, lại cúi xuống, dưới ánh đèn đường nét trên mặt hơi cứng lại, nhưng lập tức cười nói: "Không vội, dù sao cũng phải tìm một người dám theo ta mà không sợ chết. Ngươi cũng biết đấy, với tính cách của ta, không biết ngày nào đó chọc giận hoàng thượng, bị đài ra ngoài, lúc đó chẳng phải là hại cô nương trong sạch nhà người ta sao?" làm quan mà làm tới chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng bị đày đi, trừ hắn ta cũng thật là không có ai nữa. Ta đã nói việc quan trọng với người đấy, đừng ở chỗ này miên lưỡi trân tru mà ra sức khước từ. Tô Thịnh Dương nói. Hay là ta để ý giùm ngươi? Không cần. Có một chuyện phải nói với ngươi, để ngươi cũng có sự chuẩn bị trước. Tô Thịnh Dương đặt ly rượu xuống, cúi đầu nhìn mặt bàn như thể nhìn ra một đóa hoa vậy. Hôm qua ta nhận được tin tức, hoàng thượng có lẽ đã biết được hôn ước giữa ngươi và nhà ta rồi. Toàn thân Tần Tự Xuyên cứng đờ, sắc mặt xanh tái nhìn Tô Thịnh Dương rồi nói. Thật sao? Hầu Kết căng thẳng chạy qua chạy lại. Vậy Hi Phi nương nương vẫn tốt chứ? Không biết rõ, nhưng tiệc đầy năm của đại hoàng tử vẫn tổ chức đúng thời gian, trong cung cũng không có lời đồn gì khác, có lẽ mọi chuyện vẫn yên ổn. Tô Thịnh Dương hạ giọng nói. Ta đang suy nghĩ, nếu như nương nương bình yên vô sự, như vậy bên chỗ ngươi có lẽ sẽ có vấn đề, cho nên chuyện thành thân này ngươi cũng không thể kéo dài được nữa. Ý trong lời này Tô Thịnh Dương không nói rõ, nhưng hắn ta biết rõ Tần Tự Xuyên sẽ hiểu được ẩn ý bên trong đó. Có lẽ hoàng thượng không phải là loại người lòng dạ hẹp hòi, nhưng nếu hắn ta cứ mãi không chịu thành thân thì quá rõ ràng. Nếu trong cung đã biết rõ chuyện này, vậy thì bên ngoài cũng chẳng bao lâu sẽ biết chuyện. Nếu lúc đó Tần Tự Xuyên vẫn không chịu thành thân, khó tránh khỏi sẽ bị người lợi dụng, có lúc phiền toái sẽ tự mình tìm tới cửa. Ta biết rồi. Tần Tự Xuyên không nói cưới hay không, nhưng chuyện này quả thật khó giải quyết, lòng người phức tạp. Mặc dù hoàng đế không có ý tứ đó, nhưng cũng không chịu nổi bên tai có người liên tục nhắc tới, không phải vì mình, coi như cũng là vì nàng. Tần Tự Xuyên tiễn Tô Thịnh Dương về, một mình ngồi trong phòng, một mình đối diện với ánh đèn uống rượu thật lâu, cười khổ một tiếng. Thật đúng là khiến người ta không biết phải làm sao. Trùng sinh thì sao chứ, hắn ta vẫn bỏ lỡ nàng như trước. Điều duy nhất muốn làm chính là hy vọng nàng kiếp này có thể bình an khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, cho dù là vị trí của nàng hay vị trí của mình đều đã không phải là tự chính mình quyết định. Thành thân sao? Đột nhiên Tần Tự Xuyên cười cười, dựa vào tính cách của hoàng đế, không chừng sau khi biết rõ sự tình sẽ muốn tứ hôn cho hắn. Vậy hắn ta có thể như hoàng đế muốn, để hoàng đế tự cho là đang xả giận hay không? Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn, giống như thành thân cũng không phải là chuyện tiếp nhận khó. Dù sao không phải nàng, đối với hắn ta lấy bất cứ ai đều không có chuyện gì khác. Nếu như có người lấy chuyện này công kích nàng, nguy hại tới an nguy của nàng, vậy thì thành thân thôi, không có gì đáng ngại cả. Năm nay là Tết đầu tiên Thái Hậu trở về, do đó hoàng hậu nương nương rất coi trọng. Dù sao dạo gần đây trong cung liên tiếp có chuyện không may, lòng người bàng hoàng, cũng cần không khí vui mừng này để hòa tan một chút. Do đó Tết năm nay y phục và đồ trang sức được thêm hai bộ. Ý chỉ vừa ban ra, ai nấy đều vui vẻ, đồ tốt ai cũng chây ít. Dù sao phi tần ở trong cung cũng có phần lệ sống qua ngày, người không chết đói nhưng cũng muốn thể diện quả thật quá khó khăn. Cho nên sau khi nữ nhân tiến cung đều không thiếu người trong nhà hỗ trợ. Nếu không có bạc, không thể nói cất bước khó đi, nhưng cũng xác thật mỗi ngày cũng không dễ chịu. Đương nhiên Tần Phi có vị phần tương đối cao, phần lệ cao còn dễ nói, vị phần thấp thì thật khó sống. Giống như Hi Phi nương nương là sủng phi, đương nhiên không giống nhau rồi. Nội đình phủ, thượng phụ cục có gì tốt đều tự mình nâng tới cửa, tùy ý Hi Phi chọn trước. Chứ đừng nói còn hoàng hậu ban thưởng, âm thầm trợ cấp, chỉ có dùng hay không chứ làm gì có chuyện băn khoăn lo lắng. Tự Cảm nghe mấy lời này cười nói với Khương cô cô. Người trong cung đều có thói quen xa hoa, cho nên khi phải chịu khổ thì một chút cũng không chịu được. Một năm bốn mùa, xiêm y trang sức đều dựa theo phần lệ cung cấp, dù là Tần Phi vị phần thấp nhất, mỗi quý cũng có mấy bộ mới, thay đổi cũng đủ mặc, nhưng bọn họ hoàn toàn không thấy đủ. Theo các nàng, lễ mừng năm mới phải mỗi ngày là quần áo mới mặc, mỗi ngày có đồ trang sức mới đeo mới gọi là thể diện, mới gọi là sống, nếu không nhận được thì đó là thiệt thòi. Khương cô cô nghe vậy cũng cười. Đúng như vậy, lễ mừng năm mới ai không thích quần áo mới, nhưng quy củ chính là quy củ, tổ tiên truyền xuống, mặc dù bất mãn cũng không thể nói cái gì, chủ tử không cần phải lo lắng. Ta không lo lắng, ta lo lắng gì chứ, ta chỉ là cảm thấy hoàng hậu nương nương không dễ dàng gì. Mấy ngày này còn phải giải quyết những chuyện vụn vặt đó nữa chứ. Đâu cần tới hoàng hậu nương nương ra mặt, chỉ cần đồng cô là đủ. Các nàng nháo chẳng qua là vì phát hiện những chất liệu đưa tới không giống lần trước. Qua tài thượng phục cục, nội đình phủ cũng phải biến đổi ít nhiều. Năm nào chả như thế. Năm trước không ai nói, năm nay lại có người lôi ra. Rõ ràng phía sau là có người thiêu dạ suối bảy. Khương cô cười lạnh một tiếng, nhìn chủ tử, lại thêm một câu. Bao năm qua đều có chuyện gửi lại vải vóc, cho dù năm nay nguyên liệu không tốt, cũng tương tự như năm trước thôi. Nhưng vẫn cứ lôi ra nói, thấy rõ là không thấy bình. Tự cảm nắm được một ý tứ trong lời của Khương cô, cảm thấy rất có đạo lý, bèn hỏi. Các nàng quậy như vậy là có ý gì? Lẽ nào quậy lên thì có thể giải quyết mọi chuyện, dù sao quy tắc ngầm này cũng là mấy trăm năm ban xuống. Tiêu Kỳ cũng không thể sửa trị toàn bộ, lục thượng cục và nội đình phủ trở thành một đầm nước trong không thấy vẫn đục. Không có mỡ để ăn, người kêu người ta lấy gì mà trung thành, hầu hạ người chứ? Có một số việc không thể nói rõ thì sẽ tổn thương lòng người. Chuyện này tự cảm cũng không thích, nhưng nhìn không quen cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thượng lục cục và nội đình phủ tổng cộng có mấy ngàn người nơi đó, ai nấy đều muốn đạp người khác xuống để ngồi lên chỗ tốt. Có một số việc là ngoài khả năng của mình. Tiêu Kỳ là hoàng đế, có đôi khi còn phải chịu uất ức, bồn bực, nghẹn chết người. Đó là hoàng đế, người phía dưới muốn thoải mái, người cũng phải có số mệnh đó chứ. Từ xưa tới nay đều là như vậy, dưới ánh sáng là bóng tối. Không phục sao? Không phục cũng phải chấp nhận. Bây giờ tự cảm đang nghẹn, biết rõ những lời này có thể truyền vào Di Cùng Hiên, đây là có người muốn giật dây nàng ra mặt. Dù sao mình là sủng phi, nếu có thể vì mấy tầng phi vị phần tháp ở dưới nói một hai lời công đạo, đây là cơ hội tốt để lộ mặt. Người khác đều cho rằng nàng ước gì ôm vào người đấy. Nhưng tự cảm không ngốc, danh tiếng tốt chỉ có thể là hoàng hậu. Đoạt danh tiếng tốt với hoàng hậu, tự cảm sao hoàng hậu không chống đối nàng sao? Nhưng vẫn rất tức giận, trong lòng cảm thấy nghẹn một cơn tức, cháy bùng bùng, làm ngực cũng phát đau rồi. Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tư Cẩm liền nhịn không được nói chuyện này cho hắn biết. Hoàng thượng xem, mấy người kia đầu óc có phải hỏng rồi sao? Nói vậy sau lưng là có ý gì? Cho dù thiếp biết trong chuyện này không công bằng, cũng không thể nào nhúng tay vào quản. Nàng cũng muốn quản, cũng không quản được, không chừng cuối cùng ngọn lửa đó có thể lan tới trên người của Tiêu Kỳ, dù sao nội đình phủ bây giờ là do chính Tiêu Kỳ phụ trách. Nàng tự mình hiểu là được rồi. Cần gì phải tức giận như vậy chứ? Tiêu Kỳ cởi nút áo thay quần áo, nhìn Tư Cẩm tức giận đã cảm thấy rất buồn cười. Chỉ là cảm thấy không thoải mái thôi. Tư Cẩm rõ ràng không có bệnh thánh mẫu, nhưng thật sự cảm thấy gặp phải chuyện này thật đúng là rất uất ức. Tiêu Kỳ thay xong y phục đi tới, kéo tay Tư Cẩm rồi nói. Một năm bốn mùa, làm bao nhiêu xiêm y, đánh bao nhiêu đồ trang sức đều có cung quy. Trên phương diện này hoàng hậu là người hào phóng, chưa bao giờ từng lén lút cắt xén của ai cả. Tần phi trong cung thoải mái hơn so với tiền triều rất nhiều. Ta còn nhớ tiền triều những tần phi vị phần thấp, có người một năm cũng không được nhận phần lệ, bị chính những người phía dưới mình chiếm hết. Chuyện này dù có biết cũng không thể trách. Mấy người này cảm thấy ủy khuất, chẳng qua là lúc ở nhà quá thoải mái nên khi vào cung cảm thấy mình thiệt thòi thôi. Thiếp đều hiểu mà. Nàng đã hiểu, còn thay người khác khó chịu làm gì? Tiêu Kỳ gõ trán Tự Cẩm, mấy kẻ kia thật sự là tà tâm không chết, lại còn muốn giật dây Ngôn Thanh quản chuyện này sao chứ? Không phải thay người khác khó chịu, thiếu khó chịu thay cho hoàng thượng thôi. Tự Cẩm hạ giọng nói, cuối cùng thì không phải là muốn hoàng thượng chịu trách nhiệm sao chứ? Tiêu Kỳ trầm mặc một chút, sau đó cười cười. Ta cũng quen rồi. Tự Cẩm chớp chớp mắt, sau đó nói, đợi đến khi triều đình thái bình, vùng tài thoải mái, người phải sửa trị những chuyện này thật nghiêm vào, lúc đó không cần phải chịu đựng nữa. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, này chính là như vậy, không thể để hắn chịu một chút ủy khuất nào. Chuyện quản con này thì tính ủy khuất gì chứ, hắn thật sự chẳng để trong lòng. Nếu ngay cả những chuyện này đều giữ trong lòng thì vị trí hoàng đế hắn cũng không cần làm nữa, đều tức tới muốn chết rồi. Tốt, đến ngày đó nhất định phải nghiêm trị. cứ đồng ý nàng trước để cho nàng cao hứng, đỡ phải giữ những chuyện đinh tinh vớ vẩn trong lòng. Tiêu Kỳ xác thật không buồn bực gì cả, tự cảm cũng thở phào, nhìn hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát hỏi. Thiếp nghe nói Tần Tự Xuyên xảy ra chút chuyện, có phải là thật hay không? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm đầy vẻ không tình nguyện chút nào. Thiếp chỉ hỏi một chút, hoàng thượng nghĩ xem, thiếp có thể hỏi người là quang minh chính đại hỏi, trong lòng thiếp thẳng thắn vô tư. Nếu thiếp vì tránh hiềm nghi không hỏi, chắc hoàng thượng mới cảm thấy không bình thường. Tự Cảm vừa cười vừa nói, có người mang tin tức tới trước mặt thiếp, không phải là muốn biết thiếp sẽ làm như thế nào sao? Thiếp liền quang minh chính đại hỏi, không được sao? Ai nói cho nàng biết? Tiêu Kỳ hỏi Tự Cảm mà nhíu chặt. Còn có thể là ai chứ? Trong cung người nào tin tức linh thông, hoàng thượng cũng hiểu rõ, cần gì mà hỏi thiếp? Tự Cảm liền đáp trả, người ta muốn xem thiếp làm trò cười, thiếp sẽ không để cho bọn họ xem. Vì sao thiếp không thể hỏi? Thiếp cây ngài không sợ chết đứng, lòng dạ bằng phẳng, cũng không phải là đại sự gì. Chẳng qua là Tần Tự Xuyên đào hố, tự mình nhảy xuống trước, chờ người phía sau tới làm bạn với hắn thôi. Tiêu Kỳ chỉ vài ba câu đã nói rõ ràng, nhìn Tự Cảm. Nàng đã bớt lo chưa? Thiếp không có gì không yên tâm, chẳng phải là thiếp lo cho người sao? Dù sao Tần Tự Xuyên cũng coi là người của hoàng thượng, hắn ta có cái gì không tốt, tất nhiên là nhằm vào hoàng thượng rồi. Tự Cảm ưu nhã, khinh khỉnh. Nếu người ta đã hảo tâm nhắc nhở thiếp, thiếp mà không hỏi, sẽ mang ngạn, sẽ bị đeo cái mũ lòng dạ đầy tâm cơ. Làm người thật là khó quá. Kỳ thật, sau khi nghe được tin tức này, trong lòng Tự Cảm là dấy lên cảm giác không thoải mái. Có điều lần này không dữ dội như lần trước. Có lẽ là vì lần này nguy cơ cũng không nguy hiểm tới tính mạng, cho nên nàng vẫn có thể áp chế được cảm giác không thoải mái. Bây giờ, nghe Tiêu Kỳ nói, trong lòng tuy yên ổn rất nhiều, nhưng khó tránh khỏi suy nghĩ, cảm xúc kia khi nào mới không tồn tại nữa. Rõ ràng nguyên chủ cũng không còn, cũng không phải là hai linh hồn cùng chung một cơ thể, cho nên không thể để nàng thanh thản sống với Tiêu Kỳ sao? Nhất định mỗi lần nghe được tin tức của Tần Tự Xuyên thì lại nhảy ra quấy rối sao? Hơn nữa, chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể nói với Tiêu Kỳ, bởi vì nói ra sẽ lại liên quan tới chuyện nàng xuyên việt. Nàng không nghĩ sẽ nói chuyện này với bất kỳ người nào, ngoài tăng thêm phiền não thì không có bất kỳ điểm gì tốt cả. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm oán hận lắc lắc đầu, gần tới cuối năm mọi việc dồn lại, việc nào cũng vội vàng, chuyện hậu cung hắn không muốn quản, liền vỗ vỗ tay của Tự Cảm rồi nói, nàng cứ ở trong di cụm hiền vui với con trai là được, đừng nghĩ tới mấy chuyện ngoài đó, cho dù ai tới cạnh nàng nói cũng đừng để ý là được rồi. Tự Cảm cũng không nghĩ tới mình có thể làm gì, liền gật gật đầu. Thiếp cũng không muốn để ý tới, có tinh thần đó không bằng quan tâm tới con trai thiếp. Gần đây con trai người rất thích nói chuyện, thích khoe khoang chính mình, nghe được câu gì cũng muốn học theo, thật sự là cười chết người. Mới học đi chân đã muốn chạy, kết quả chân trái tự mình đá chân phải té lăn té xuống. Tiểu tử này cũng rất gan đi, không khóc một tiếng lại tự mình đứng lên tiếp tục chạy. Nhắc tới chuyện của con trai, Tự Cảm lại giống như một bà mẹ bình thường, mọi chuyện cũng có thể nói đi nói lại không biết chán, trong mắt chỉ tồn tại con của mình. Tiêu Kỳ cầm một quyển sách ở trong tay, vừa nghe Tự Cảm nói vậy thì nói, con trai không thể nuông chiều, cứ để con tự đứng lên mới tốt, nàng làm rất đúng. Cũng may tiểu tử khỏe mạnh chắc nịch chứ không yếu ớt. Tự Cảm vừa cười vừa nói, nếu gặp phải đứa bé mít ướt cũng là chuyện rất đau đầu, đánh thì mình đau lòng, không đánh thì lại sợ không dạy được con, cho nên chính Tự Cảm cũng cảm thấy đứa con trai này tính tình rất tốt. Lúc ăn trưa, tiểu tử chạy tới vào cửa, nhìn thấy phụ hoàng của mình ở đó thì vươn tay ra đòi bế, không bế không hạnh phúc. Chơi với con trai được một lát lại ăn trưa với hai mẹ con, buổi chiều Tiêu Kỳ mới sang Sùng Minh điện. Tự Cảm đầu sách Giáo Dục Thánh Ngũ, đọc được mười mấy trang thì bé nghiêng đầu nhỏ ngủ say mất, cầm lấy chăn mềm đắp cho con trai, cuối cùng nàng cũng bận nhiều việc, không nghĩ tới còn mấy việc phải sai người đi làm. Nhưng con trai ngủ say, mắt nàng cũng nhíp lại, ngáp lên ngáp xuống, suy nghĩ một chút dứt khoát, ngã đầu đi ngủ. Vừa ngủ, đợi đến khi tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài cũng đã tối, trên giường cũng không thấy con trai, Tự Cảm vội vàng ngồi dậy gọi người. Vân Thường vén rèm đi vào rồi nói, nương nương, Người dậy rồi sao? Dứt lời bèn gọi người vào bưng nước. Đại hoàng tử đâu rồi? Tự Cảm hỏi. Hoàng thượng làm điều xong trở về, thấy nương nương đã ngủ say, bèn bế đại hoàng tử đại thức đến sùng minh điện, nói không để đại hoàng tử quấy rầy người. Vân Thường vừa mím môi cười không ngừng. Hoàng thượng đối với Chu Tử thật sự rất tốt. Tự Cảm sững sờ một cái, trong lòng liền không nhìn được cảm giác ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn canh giờ. Đã tới giờ thân rồi sao? Một giấc này ngủ cũng thật dài. Nói xong bèn mang giày đứng dậy rửa mặt, chải đầu. Dạo này nương nương thích ngủ, kinh nguyệt cũng bị chậm mấy ngày rồi. Nếu mấy ngày nữa mà không có thì nên mời thái y. Vân Thường đi qua hà giọng nói, diện mi cảm thấy hưng phấn. Nếu chủ tử có tin tức tốt thì rất tốt. Tự Cảm vô ý thức sờ sờ bụng mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như kinh nguyệt chậm mấy ngày thật. Năm nay 28 tháng chạp hoàng đế mới phong bút, cũng coi như là lần phong bút trễ nhất trong vài năm gần đây. Đợi đến khi phong bút thì sẽ tới năm mới. Bây giờ cũng chẳng có ai kinh ngạc bất ngờ với chuyện sau khi hoàng đế phong bút thì trực tiếp tới Di Cùng Hiên nữa. Hoàng đế không đi mới là kỳ quái. Hi Phi người ta chính là có bản lĩnh như vậy, không phục thì ngươi đi đoạt, không ai có thể đoạt lại. Nhất là sau khi Thanh Mai trút mã, Kiều Tiểu Nghi cũng bị thương tổn nặng nề, toàn bộ người trong hậu cung đều tạm thời chấm dứt chiến tranh. Không còn ai sau chuyện của Đậu Phương Nghi, Tần Tự Xuyên mà không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, đều khiêu khích sự kiên nhẫn của hoàng thượng. Bất kể là chuyện nào đều không phải là chuyện nhỏ, nếu xảy ra trên người thác thì cho dù không mất ân sủng, ít nhất cũng sẽ bị hoàng thượng đành nhạt mấy tháng. Nhưng Hi Phi chỉ bị cấm túc, hoàng thượng còn mỗi ngày tới chỗ nàng, cho dù mọi người không cam lòng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Kiếp trước Hi Phi nhất định là con hồ ly tinh rồi, người người đều nghĩ như vậy. Đến đêm 30, trong Phượng Hoàng Cung đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi trước thọ khen cung thỉnh an chúc tuổi thái hậu, sau đó mới chuyển tới Phượng Hoàng Cung đón giao thừa. Dù sao thái hậu lớn tuổi, trời lại rất lạnh, bà cũng không muốn đi đâu cả. Hoàng hậu nương nương vốn hiếu kính, đương nhiên không thể để thái hậu nương nương phí sức di giá Phượng Hoàng Cung, vì vậy liền mang theo cung tần đi thọ khen cung chúc tuổi thái hậu. Đi tới đi lui một hồi, trở lại có tuyết rơi, ai nấy đều đông lạnh tới nỗi sắc mặt tím tái như quả cà tím. Cho dù Tự Cảm mặc áo lông chồn thật dày trên người, dưới chân cũng ủng da trâu, cũng lạnh tới rùng cả người. Về Phượng Hoàng Cung, hoàng hậu cực kỳ săn sóc, để mọi người ở thiền điện nghỉ ngơi, để cung nhân bên người trở về lấy y phục thay đổi. Trên đường đi, tuyết đã bám hết trên váy và giày, nhìn không đẹp mắt chút nào. Tự Cảm cảm thấy may mắn là mình đã không bế con trai đi theo để chịu tội, mà đặt ở Phượng Hoàng Cung cho đồng cô cô chăm sóc. Hoàng hậu nương nương quả thật nhìn xa trông rộng. Vân Thường tự mình về Di Cùng Hiên lấy xiêm y và giày ủng. Tự Cảm ngồi bên cạnh Tề Vinh Hoa, cung nhân của nàng ta cũng trở về. Cung nữ của Phượng Hoàng Cung dâng trà nóng tới. Tự Cảm đã nghi trong bụng mình lại hoài thai nên không dám uống trà, nhìn cung nhân rồi nói: đổ chén nước qua quả đi. Dạ. Cung nhân không hỏi thêm câu nào, liền bưng chén trà còn nguyên lui ra ngoài. Tề Vinh Hoa nhìn bụng Hi Phi, lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác, sau đó nhẹ cười một tiếng, hạ giọng nói: chúc mừng nương nương. Bây giờ còn chưa chắc. Tự Cảm rỉ tai một câu với Tề Vinh Hoa: nhưng chính mình phải cẩn thận một chút, coi như chuyện bé xé ra to, tỷ tỷ đừng cười muội. Tề Vinh Hoa cũng cười với Tự Cảm rồi nói: chuyện này quan hệ Long Tự, cẩn thận như thế nào cũng không quá đáng, phải làm mà. Hai người hạ thấp giọng nói đùa, những người xung quanh vô tình hoặc cố ý nhìn sang bên này. Bây giờ mọi người đều biết người có thể nói chuyện với Hi Phi nương nương toàn cung này cũng chỉ có Tề Vinh Hoa tầm thường. Cũng thật khiến người ta kinh ngạc, không biết từ khi nào Tề Vinh Hoa đã ôm được cây to Hi Phi nương nương này rồi. Cứ thế âm thầm lọt vào mắt xanh của Hi Phi. Tề Vinh Hoa trong lòng cũng đang suy nghĩ, trước đó thấy hậu nương nương còn dùng hoàng tử ép hoàng thượng thân cận người khác, ai biết chẳng bao lâu Hi Phi nương nương lại có tin tức tốt. Đến khi xác định tin tức này truyền ra ngoài, Tề Vinh Hoa lại nghĩ, nếu sinh nhị hoàng tử, địa vị Hi Phi sẽ vững chắc như Thái Sơn, cũng không có người nào dễ dàng dao động được. Hoàng hậu không con, không con vợ cả, nếu như Hi Phi sinh con trai thứ hai thì vị trí càng ngày càng cao.

bởi vì không cần suy nghĩ những thứ phức tạp này sẽ có người giải quyết giùm nàng. Tự Cảm đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Tề Vinh Hoa. Bây giờ nàng chỉ cần nhắc một chuyện, có nên nói với Tiêu Kỳ chuyện mang thai này hay không. Sau khi hai người thay xong y phục, bên ngoài đã thấy rất nhiều người chỉnh tề, thấy rõ động tác mọi người đều rất nhanh chóng. Tự Cảm ngồi trở về vị trí của mình, Tề Vinh Hoa cũng về chỗ ngồi, hai người liền tách ra. Một bên Tự Cảm là Hiền Phi nương nương, bên kia là Mai Phi. Mặc dù Mai Phi có vị phần cao hơn nàng, tiến cung sớm hơn nàng, nhưng nàng ta không có con, cho nên tính về vai vế thì Tự Cảm lại có vị trí trên Mai Phi. Đây chính là quy tắc không ai không biết trong cung, cho dù Mai Phi mất hứng, trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào.